Tu chân tứ vạn niên chương 288, bom nặng cân. Tin tức Sơn Hải Phái Tông hợp tác cùng Trảm Nguyệt Kiếm Lan truyền ra giống như là dùng một viên đá ném xuống hồ nước nhỏ gây lên sóng lớn vậy, rất nhanh nó đã gây nên sự chú ý của người trong nghề, trở thành trung tâm của sự chú ý. Không ít tông phái tu kiếm hối hận không ngừng, tại sao cơ hội tốt như vậy mà mình lại không nghĩ tới. Nếu như mạng lưới phi kiếm chuyển phát nhanh của Trảm Nguyệt Kiếm Tông thật sự đại thành, sợ rằng nó sẽ thay đổi toàn bộ hình thức vận tải của liên bang, không gian phát triển không thể đo đếm. Cũng có nhiều tông phái không coi trọng loại mô hình này, cho rằng Sơn Hải Phái hợp tác cùng Trảm Nguyệt Kiếm Tông chỉ là bất đắc dĩ ôm nhau sưởi ấm, pháp bảo hoàn toàn mới cộng thêm hình thức tiêu thụ mới, sẽ nhanh chóng bị đụng vỡ đầu chảy máu trên thị trường. 10 ngày sau, lượng tiêu thụ của yêu thú tham trắc khí tăng lên còn hơn cả tốc độ của phi kiếm, nó giống như một cái bạt tai hung ác, khiến những môn phái bảo thủ bị đánh sưng lên. Khắp nơi trên đại hoang đều có bảo vật, người sinh sống ở đây tuy có nguy hiểm đến tính mạng nhưng họ nhất định có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong lục địa. Đặc biệt là những người ở vùng mỏ xa xôi và sinh tồn giả ngoại càng có sức mua kinh người. Hình thức giao hàng có thể chuyển đến tận cửa trong vòng một ngày một đêm, khiến ngọn lửa mua sắm trong bọn họ triệt để cháy lên. Vì nhằm vào những khách hàng cấp thấp này nên Lý Diệu đã tiến hành cải tiến yêu thú tham trắc khí. Ngoại trừ đơn giản hóa kết cấu và cường độ, hắn còn điều chỉnh tinh phiến ở bên trong. Người bình thường không cần hiểu biết rõ về yêu thú cao cấp, họ chỉ cần biết một số loại hình yêu thú phổ thông và các loại yêu thú có độc, bởi vậy nhu cầu tham trắc khí này vốn rất cao. Bản yêu thú tham trắc khí mới tăng cường lượng lớn số liệu trên phương diện này. Những loài rắn rết, độc trùng ở vùng mỏ và nơi giả ngoại được liệt kê ra tỉ mỉ trên tư liệu, trong đó có cả phương pháp tránh né cùng với phương pháp giải độc, thậm chí người sử dụng có thể liên lạc với bệnh viện địa phương, nơi trú quân và tông phái tu luyện khi gặp phải yêu thú tập kích, chỉ cần nối mạng là có thể tự động phát ra tín hiệu cầu cứu. Những công năng này tăng cường tính thực dụng của yêu thú tham trắc khí, giúp lượng lớn người tiêu thụ biết được, bản yêu thú tham trắc khí này đúng là một pháp bảo chuyên môn làm riêng cho người bình thường. Vẹn vẹn 3 ngày, đơn đặt hàng trên mạng của yêu thú tham trắc khí đã đột phá 10.000 cái. Sau 5 ngày, đột phá 20.000 cái. Sau 10 ngày, đơn đặt hàng đạt đến con số kinh người, 47.000 cái. Một pháp bảo dùng để sinh tồn trong giả ngoại có lượng tiêu thụ lớn đến vậy có thể nói là khủng bố, hơn nữa đây lại là đồ cá nhân sử dụng. Theo sức ảnh hưởng không ngừng mở rộng của yêu thú tham trắc khí, không ít vùng mỏ, nông trường, đội xây cất, đội giả ngoại thám hiểm, thành trấn mới kiến thiết, các công ty dồn dập đưa ra đơn mua hàng lượng lớn với Sơn Hải Phái, xem yêu thú tham trắc khí như bảo bối để phân phát cho người của mình. Chưa tới một tháng, lượng tiêu thụ của yêu thú tham trắc khí có khả năng đột phá cửa ải 10 vạn cái. Đến lúc này, tam đại tạp chí dồn dập thay đổi thái độ. Thời điểm yêu thú tham trắc khí vừa mới lên thị trường, bởi vì Linh Hoạt Tông dở trò trong bóng tối nên bọn họ chỉ có thể an bài vài tên kiểm tra đánh giá viên viết vài bài đánh giá có thái độ vùi dập. Nhưng hiện tại, lượng tiêu thụ yêu thú tham trắc khí liên tục tăng lên, người sử dụng đương nhiên có đủ hiểu bắt, mở mắt nói mò không khỏi khiến cho mọi người hoài nghi tính chuyên nghiệp của bọn họ. Sau 2 tuần tuyên bố hợp tác, yêu thú tham trắc khí đã leo lên top đầu trên tam đại tạp chí pháp bảo, tiện đà khiến một làn sóng thảo luận được khơi mào. Một nhà vui mừng một nhà sầu, trái ngược sự thành công của yêu thú tham trắc khí, Linh Hoạt Tông hiện đang rất lúng túng. Khách quan mà nói, một cái pháp bảo thương mại hóa do sinh viên đại học luyện chế có rất nhiều chỗ thiếu sót. Mà cái gọi là yêu thú tham trắc khí thanh niên tiên phong bản vốn là do Sơn Hải Phái không cách nào chọn mua tinh nhãn chất lượng tốt, nên Lý Diệu Linh mới linh động cải tiến, miễn cưỡng chấp vá ra sản phẩm mới. Muốn tìm khuyết điểm thì có thể dễ dàng liệt kê ra 17-18 cái. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ yêu thú tham trắc khí tốt cỡ nào, mà là thông qua so sánh, mọi người chợt phát hiện, loại pháp bảo trắc thám đeo ở cổ tay thực sự quá khó chịu, quá tệ. Yêu thú tham trắc khí chỉ là món đồ do sinh viên đại học luyện chế ra mà thôi, đương nhiên chúng ta không muốn chọn. Nhưng tất cả pháp bảo trinh thám do Linh Hoạt Tông luyện chế ra đều là đồ đeo ở cổ tay, lúc sử dụng không tiện lắm, không giống như yêu thú tham trắc khí, có thể đeo ở trước mặt. Không ít khách quen của Linh Hoạt Tông dồn dập biểu thị. Chính vì thế, pháp bảo của Linh Hoạt Tông vốn dễ dàng bán ra, hiện tại chỉ trong mấy tháng, lượng tiêu thụ trì trệ không tiến, thậm chí còn tụt dốc, mà giá cổ phiếu của Linh Hoạt Tông cũng rớt xuống không ngừng, điều này nói rõ niềm tin của khách hàng trên thị trường đối với Linh Hoạt Tông đang dao động. Đương nhiên chỉ một món pháp bảo yêu thú tham trắc khí không cách nào đánh đổ con quái vật khổng lồ như Linh Hoạt Tông, nhưng rốt cuộc nó vẫn là một thanh kiếm sắt, mạnh mẽ đâm vào chỗ yếu hại của quái vật, khiến quái vật không ngừng chảy máu. Đối với Lý Diệu mà nói, đối kháng với Linh Hoạt Tông không ngờ lại mang đến hai chỗ tốt bất ngờ cho hắn. Đầu tiên, cái tên luyện khí sư kiêu tinh Lý Diệu bộc lộ được tài năng trong giới luyện khí, thậm chí có chút danh tiếng trong những người bình thường. Thông qua quảng cáo, mọi người đều biết rõ có một người trẻ tuổi, dựa vào yêu thú tham trắc khí, lang bạt 10 ngày 10 đêm ở Lôi Âm Sơn Mạch. Trên mỗi một cái yêu thú tham trắc khí đều khắc đầy ngôi sao nhỏ tạo thành hình mặt cười xấu xa, đó chính là ký hiệu của yêu tinh. Thứ hai, hắn không chỉ đạt thành quan hệ hợp tác chặt chẽ với Sơn Hải Phái mà còn liên hệ với Trảm Nguyệt Kiếm Tông. Song phương ký kết một thỏa thuận rộng rãi, nếu như lần sau Lý Diệu lại luyện chế ra pháp bảo mới, họ có thể tham chiếu hình thức lần này để tiến hành tiêu thụ. Càng trùng hợp hơn chính là, Trảm Nguyệt Kiếm Tông lấy nổi danh nhờ phi kiếm không người điều động, cũng có được năng lực luyện tinh nhãn cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ luyện chế ra hai loại tinh nhãn là vi tinh, giao quang, đều có danh tiếng không nhỏ ở trong giới luyện chế. Đã có bảo đảm về tinh nhãn chất lượng tốt, bước kế tiếp đương nhiên sẽ hướng về thị trường cao cấp. Giả tâm của Lý Diệu bừng bừng, nhân cơ hội này, hắn tiến hành thăng cấp toàn diện phiên bản cao cấp của yêu thú tham trắc khí, gần như là thiết kế lại một lần nữa. Các thông tin chỉnh hợp cùng với công năng tự động cập nhật bản đồ, phân biệt phương hướng đều được nâng lên. Một số công năng không có mạng vẫn có thể sử dụng, cái này là do hắn căn cứ vào kinh nghiệm của chính mình khi lạc lối ở Lôi Âm Sơn Mạch mà tổng kết ra. Nguyên lý là, không ngừng quét cảnh vật chung quanh, căn cứ hoàn cảnh đặc thù, không ngừng làm ra các tình huống giả lập, đánh dấu những đoạn đường đã qua, khi khởi động công năng trở về đường cũ, yêu thú tham trắc khí sẽ tự động hiện ra mũi tên, trợ giúp người sử dụng chạy thoát. Điều này khiến công dụng của yêu thú tham trắc khí tăng mạnh, bản nâng cấp này được Lý Diệu mệnh danh là yêu thú tham trắc khí tuyệt địa dũng sĩ, chuyên môn cung cấp cho người tu chân trung cấp sử dụng khi chém giết ở các khu vực giả ngoại, công năng trở về đường cũ là điểm khiến người tiêu dùng muốn mua nó nhất. Sau khi sản xuất xong, phương án tiêu thụ và mở rộng giao lại cho Thượng Liên Lăng, Sơn Hải Phái và Trảm Nguyệt Kiếm Tông xử lý. Chuyện yêu thú tham trắc khí kết thúc, Lý Diệu tạm thời không có tinh lực và cả hứng thú đi khai phá một đời sản phẩm mới. Hiện tại hắn đang vùi đầu vào bên trong kế hoạch huyền cốt. Có thể nói, bây giờ luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện là nơi quần anh tập trung, nhân tài đông đúc. Hầu hết cao thủ trong phái rễ cỏ đã tụ tập ở đây. Lĩnh vực phong phú toàn diện, có cao nhân say mê với lĩnh vực động lực phù trận, có cường giả am hiểu luyện chế đao kiếm, chuyên gia súng ống, chuyên gia tinh não, chuyên gia khí động lực học. Những chuyên gia này vừa làm thành viên trong kế hoạch huyền cốt vừa làm lão sư luyện khí hệ, bọn họ đều là giáo sư cao cấp, còn học sinh chỉ có một, người này chính là Lý Diệu. Có nhiều lúc, bọn họ dứt khoát chuyển lớp học tới phòng thí nghiệm, thường là 7, 8 chuyên gia ngồi vây quanh một bản thiết kế có mấy trăm cái tinh khải, thỉnh thoảng có một vấn đề kỹ thuật hoặc là hình thức sắp xếp linh phù làm cho bọn họ cãi nhau đến mức mặt đỏ tới mang tai, không thể tách rời ra, co ép Lý Diệu chính là trợ thủ của bọn họ. Vừa ghi chép vừa học tập. Loại phương thức dạy học này thực sự quá hợp khẩu vị Lý Diệu. Hắn giống như là một con bạch tuộc lòng tham không đáy, duỗi các xúc tu ra, điên cuồng hút lấy tri thức từ những chuyên gia này. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, huyền cốt chiến khải dần hoàn thiện, đột nhiên lúc này lại có một tin tức dữ tợn truyền ra. Ngay ở lúc bản yêu thú tham trắc khí tuyệt địa dũng sĩ ra thị trường ngày thứ hai, một tin tức cực kỳ kinh người, giống như một quả bom nặng cân mạnh mẽ nổ tung, nhấc lên sóng to gió lớn ở trong tu chân giới. Đại học Thâm Hải và Kim Giáp Tông liên hợp nghiên cứu phát minh ra lượng lớn tinh khải vô định, giải quyết vấn đề kỹ thuật mấu chốt nhất. Tất cả thành viên luyện khí hệ trong Đại Hoang Chiến Viện tụ tập lại cùng nhau, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ánh sáng lớn. Trên màn sáng là hình ảnh họp báo tin tức của Đại học Thâm Hải và Kim Giáp Tông. Lần họp báo này lớn hơn gấp mấy chục lần so với buổi họp báo công bố yêu thú tham trắc khí. Dưới đài lít nha lít nhít người ra vào tấp nập. Lý Diệu có cảm giác, giới tin tức đã dốc toàn bộ lực lượng, điều tất cả phóng viên đến tập kết ở đây. Vẻ mặt bọn họ giống như là chó bị bỏ đói 3 ngày nhìn miếng thịt treo ở trên trần nhà. Chênh lệch thật to lớn. Lý Diệu khẽ thở dài một hơi. Hắn tương đối thỏa mãn với buổi họp báo tháng trước, mấy ngày nay thấy lượng tiêu thụ của yêu thú tham trắc khí tăng lên chóng mặt thì trong lòng có một tia đắc ý nho nhỏ. Nhưng hôm nay nhìn người ta họp báo, mới biết cái gì là bá chủ trong giới luyện khí sư, cái gì mới là danh chấn liên bang. Chỉ công bố một cái tin tức đã chiếm lĩnh toàn bộ khoảng trống trong giới truyền thông, tất cả mọi người đều đang điên cuồng thảo luận đề tài tinh khải mới. Trước làn sóng này, đề tài yêu thú tham trắc khí bị bao phủ hoàn toàn. Nhất định có một ngày, pháp bảo ta luyện chế ra cũng sẽ gây ra náo động như vậy. Có điều thực lực Đại học Thâm Hải thật sự quá mạnh mẽ, mới trôi qua thời gian mấy tháng mà đã thí nghiệm ra lượng không tinh khải vô định, tốc độ này nhanh hơn so với trường học chúng ta. Rất nhanh, lãnh đạo luyện khí hệ của Đại học Thâm Hải, viện trưởng Sở Hưu Hồng, đám người siêu tân tinh Giang Thánh, cùng với cao tầng Kim Giáp Tông, hớn hở đi tới đài chủ tịch. Chỉ có điều micro lại đưa cho một người không đến 30 tuổi phát biểu. Đôi mắt người trẻ tuổi này vừa nhỏ vừa dài, trên mặt dường như vĩnh viễn mang theo nụ cười ôn hòa, đúng đồng tiền tăng thêm cho hắn mấy phần bình dị gần gũi. Có điều khi hắn không cười thì trong xương thẩm thấu ra một luồng khí thế ác liệt và kiêu ngạo, đôi mắt dài nhỏ như biến thành hai lưỡi đao nhúng máu. Lý Diệu lập tức đứng thẳng tắp. Cho dù cách xa nhau mấy vạn dặm, hắn vẫn có thể nhận biết được một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm. Giống như con cọp ở trong núi rừng gặp phải con cọp khác, rắn độc cuốn lấy con rắn độc khác. Người này rất đáng sợ. Lão sư, hắn là ai? Lý Diệu nhỏ giọng hỏi Nguyên Mạn Thu. Hắn là đệ tử chân truyền của siêu tân tinh Giang Thánh, thực lực xếp hàng thứ hai trong cửu tinh, Tả Phi Kinh. Nguyên Mạn Thu nghiêm túc đáp. Hắn có một thân phận khác, là con trai tông chủ Tả Hoành Nghĩa của Kim Giáp Tông, thuở nhỏ hắn lớn lên trong trung tâm luyện chế tinh khải của Kim Giáp Tông, hấp thu luyện khí thuật của tông phái và tinh hoa luyện khí thuật trong đại học, am hiểu luyện chế tinh khải, rất có khả năng sẽ trở thành tượng khải trẻ tuổi nhất trong liên bang. Lần này Đại học Thâm Hải và Kim Giáp Tông có thể hợp tác là do Tả Phi Kinh xuất lực không ít. Lý Diệu hít một hơi thật sâu. Kim Giáp Tông là một nhà luyện khí chân chính, thực lực tổng hợp cao hơn Linh Hoạt Tông một cấp, bọn họ am hiểu luyện chế chiến giáp nhất, mấy chục năm gần đây đã luyện chế ra mấy loại tinh khải vô cùng kinh điển, lấy lực phòng ngự cao mà xưng danh. Tuy các đại tông phái tu kiếm không ngừng luyện chế ra phi kiếm mạnh mẽ, khiến Kim Giáp Tông đối mặt với khó khăn nhất định, nhưng họ có tích lũy mấy trăm năm, nên tuyệt đối không thể khinh thường. Tả Phi Kinh lớn lên ở Kim Giáp Tông, sau lại tiến vào luyện khí hệ của Đại học Thâm Hải, thậm chí được chân truyền của siêu tân tinh Giang Thánh. Người này tuyệt đối là siêu cao thủ hàng nhất lưu. Không trách lông tơ của mình dựng đứng cả lên. Nguyên Mạn Thu liếc mắt nhìn Lý Diệu, do dự một chút rồi tiếp tục nói. Tả Phi Kinh không chỉ có những điểm mạnh này mà hắn còn khá giống ngươi, có thiên phú rất cao trong hai phương diện chiến đấu và sáng tạo. Thuở nhỏ hắn đam mê tinh khải, không chỉ yêu thích luyện chế mà còn nóng lòng muốn khống chế, hắn là một trong những học sinh ưu tú nhất của trại huấn luyện khải sư, một tên khải sư có thực lực rất mạnh mẽ. Ngươi hẳn phải biết, Đại học Thâm Hải có chiến khải hệ chuyên môn bồi dưỡng khải sư. Nhưng Tả Phi Kinh ở trong Đại học Thâm Hải lại liên tục đánh bại học sinh chiến khải hệ 3 năm, khiến cho toàn bộ chiến khải hệ mất hết thể diện. Lần này Đại học Thâm Hải và Kim Giáp Tông liên hợp nghiên cứu phát minh tinh khải kiểu mới, Tả Phi Kinh tới đảm nhiệm vai trò đánh giá viên, vì lẽ đó, hôm nay hắn mới đứng ra giới thiệu. Nói cách khác, nếu như có một ngày chúng ta và bọn họ tranh cướp đơn đặt hàng cung cấp tinh khải cho quân đội, Tả Phi Kinh sẽ là đối thủ mạnh nhất của ngươi. Trái tim Lý Diệu nhảy lên, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh xuống. Ở trại huấn luyện Lôi Đình, hắn đã từng gặp gỡ qua Nguyên Giả Thạch là học sinh đến từ chiến khải hệ của Đại học Thâm Hải, xác thực đây là đối thủ rất khó dây dưa. Mà Nguyên Giả Thạch còn kém rất xa người mạnh nhất chiến khải hệ Đại học Thâm Hải. Tả Phi Kinh lấy thân phận học sinh luyện khí hệ, không ngờ lại áp chế chiến khải hệ ròng rã 3 năm. Trong lúc Lý Diệu trầm ngâm, buổi họp báo đã bắt đầu. Dưới hào quang màu vàng chiếu rọi, một cái tinh khải màu xám nhìn rất chắc chắn, hiển lộ ra chân thân. Các vị, xin cho phép ta giới thiệu, một thế hệ tinh khải mới do Đại học Thâm Hải và Kim Giáp Tông liên hợp luyện chế, rất có khả năng sánh ngang tinh khải quân đội liên bang đang dùng Hổ Vương chiến khải. Tả Phi Kinh đứng lên, dõng dạc tuyên bố. Vóc người hắn vô cùng cao to, vừa đứng lên liền giống như mảnh hổ hạ sơn, khí thế trấn áp toàn trường. Trong màn ánh sáng, Hổ Vương chiến khải giả lập chậm rãi chuyển động, bên cạnh hiện ra từng thông số tính năng, những con số này nhất thời gây nên từng trận thắng phục. Hổ Vương chiến khải có thể thích ứng mọi loại thời tiết, địa hình, thậm chí nó có thể giúp người tu chân chiến đấu ở nơi tràn ngập yêu khí. Phía trước tinh khải phát họa thành một đầu hổ đang rít gào, đằng đằng sát khí, lộ ra sự sắc bén. Bởi vì có Kim Giáp Tông tham dự, nên kết cấu của Hổ Vương chiến phải vượt qua muôn vàng thử thách, lấy trọng lượng tinh khải cỡ trung nhưng lại có sức phòng ngự vượt qua không ít tinh khải hạng nặng, trong tình huống không mở ra lá chắn linh năng, ở khoảng cách gần, có thể gánh vác năm đòn nghiêm trọng của ba yêu tướng. Tinh khải được trang bị tinh não tiên tiến do Đại học Thâm Hải cung cấp, lực tính toán đạt đến trình độ tương đối cường hãn, thậm chí trước khi người tu chân làm ra phản ứng, nó đã tự động triển khai phản kích. Trong tinh khải cùng cấp bậc, Hổ Vương tuyệt đối là vô địch. Tả Phi Kinh tràn đầy tự tin. Lý Diệu càng xem càng thấy không đúng. Hắn cảm thấy Hổ Vương chiến khải nhìn vô cùng nhìn quen mắt. Nghiêng đầu cân nhắc nửa ngày, rốt cục nhớ ra. Lão sư, nhìn kết cấu tổng thể của Hổ Vương chiến khải giống hệt với Hổ Sát chiến khải của Đại học Thâm Hải mấy năm trước. Phong cách luyện chế thiết giáp cùng với nửa người dưới lại mang theo mấy phần thiết kế huyền vũ chiến khải của Kim Giáp Tông. Đây là sản phẩm chấp vá từ hai loại tinh khải, không trách tốc độ nghiên cứu và phát minh của họ lại nhanh như vậy, trong vòng mấy tháng thí nghiệm đã có thể cho ra sản phẩm. Nhưng vấn đề là, không nói Hổ Sát chiến khải hay huyền vũ chiến khải, ta nhớ là cả hai đều chọn dùng không ít thiên tài địa bảo nên giá cả vô cùng đắt đỏ. Phần lưng chống đỡ Hổ Sát chiến khải phải dùng cả cuộc sống của yêu thú loại sư hổ đến luyện chế, nhất định phải bảo đảm cuộc sống còn hoàn chỉnh, chỉ cần một vết nứt là đã không thể dùng. Vấn đề yêu cốt không phải tùy tiện là có thể tìm được. Huyền vũ chiến khải cũng giống như vậy, luyện chế một bộ huyền vũ chiến khải, ít nhất phải tiêu hao hơn 50 con yêu thú họ Quy. Hai cái tinh khải kết hợp lại với nhau, sức chiến đấu có thể cường hãn hơn, nhưng giá cả thành phẩm không thể hạ thấp xuống. Hơn nữa đến chỗ nào tìm được nhiều cuộc sống yêu thú sư hổ và xác yêu thú họ Quy như vậy? Loại tinh khải này sao có khả năng sản xuất lượng lớn đây? Trong mắt Nguyên Mạng Thu tràn đầy sự mê mang, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đây xác thực là vấn đề then chốt, nhưng cứ xem Tả Phi Kinh nói thế nào đã, nhất định sẽ có phóng viên đề cập tới vấn đề này. Quả nhiên, sau khi giới thiệu xong tính năng cơ bản, có phóng viên gấp gáp tung vấn đề này ra. Những người tới tham gia buổi họp báo này đều là phóng viên có chuyên môn đưa tin về tinh khải, không ít phóng viên có được kiến thức phong phú với tinh khải, họ liếc mắt đã nhìn ra Hổ Vương chiến khải có phong cách của hai đại tinh khải cần tiêu hao không ít thiên tài địa bảo, e sợ không thích hợp với nhu cầu của quân đội. Đối mặt với vấn đề của phóng viên, Tả Phi Kinh cười nhạt không chút hoang mang giải thích. Không sai, đúng là Hổ Vương chiến khải là thế hệ sau của Hổ Sát chiến khải và Huyền Vũ chiến khải. Tất nhiên cần sử dụng không ít thiên tài địa bảo, có điều Hổ Vương chiến khải chỉ sử dụng thiên tài địa bảo hạng trung, 90% nguyên liệu là nhân tạo. Cái gì? Toàn bộ người trong kế hoạch huyền cốt bao gồm cả Lý Diệu đứng phát dậy. Tin tức của buổi họp báo càng lúc càng kinh khủng rồi. Theo sự phát triển của nền văn minh tu chân, càng ngày có càng nhiều thiên tài địa bảo do con người chế tạo ra. 4 vạn năm trước, trúc cơ đang bị tất cả mọi người trong tu chân giới tranh đoạt. Nhưng hôm nay họ có thể chế tạo ra số lượng lớn, chuyển biến thành phương thuốc cường hóa, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Thế nhưng, thiên tài địa bảo luyện chế tinh khải, mà cụ thể là yêu hạch, yêu cốt, lại yêu cầu rất nghiêm khắc đối với độ cứng, cường độ, thần thông, nên vật liệu nhân tạo không đáp ứng được. Không nghĩ tới thực lực luyện khí hệ Đại học Thâm Hải lại cường đại đến mức có thể luyện chế ra một cái tinh khải có 90% nguyên liệu là nguyên liệu nhân tạo. Từ khi quân đội tuyên bố chế tạo tinh khải, không ít tông phái dồn dập nghiên cứu phát minh tinh khải vô định. Nhưng dòng suy nghĩ của tuyệt đại đa số tông phái đều giống nhau, vì thành phẩm phải rẻ, nên họ không ngừng giảm phối, trong số những thứ phải giảm không thể thiếu thiên tài địa bảo, nên độ cứng, lực công kích, sức phòng ngự, năng lực bay co lại cực lớn. Tả Phi Kinh ngạo nghễ nói, chắc chắn Đại học Thâm Hải chúng ta không đi đường này. Theo chúng ta nghĩ, một cái tinh khải vô định nhất định phải duy trì khả năng tấn công và phòng ngự mạnh mẽ, tuyệt đối là nhân vật chính ở trên chiến trường, khiến yêu thú vừa nhìn thấy liền run sợ. Bởi vậy, dòng suy của Đại học Thâm Hải chúng ta nghĩ không phải là giảm thiểu thiên tài địa bảo, mà là toàn lực ứng phó, tăng việc sử dụng thiên tài địa bảo nhân tạo lên. Kỳ thực Đại học Thâm Hải chúng ta vẫn luôn tiến hành công việc này, không ngừng tập trung lượng lớn tài nguyên vào, tiêu hao vô số tâm huyết và mồ hôi của các đời lão sư cùng sinh viên, cho tới hôm nay, rốt cục kết quả nở hoa. Ta sẽ lấy phần lưng chống đỡ Hổ Vương chiến khải làm thí dụ, ở quy trình luyện chế truyền thống, nhất định phải sử dụng xương sống yêu thú sư hổ đến luyện chế, xương sống xuất hiện một vết nứt cũng không được. Mà hiện tại, chúng ta sử dụng hợp kim bí mật thêm vào một ít vật liệu đặc thù, lại dùng nhiều loại bí pháp, luyện chế ra đến xương sống bằng hợp kim có độ cứng, cường độ đều đạt 85% vật liệu truyền thống trở lên, hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu tác chiến của lượng lớn tinh khải vô định. Thiết giáp cũng giống như vậy, nguyên bản phải chọn dùng xác yêu thú họ Quy đến luyện chế, nhưng hiện tại chúng ta dùng bí pháp bào chế hợp kim là có thể thay vào đó. Ở trên Hổ Vương chiến khải, chúng ta tổng cộng chọn dùng 42 thiên tài địa bảo nhân tạo, sản lượng có thể đạt 3.000 cái trở lên, đồng thời giá thành phẩm mỗi một cái áp chế ở mức 3 triệu chín mà thôi. Không sai, thành phẩm như vậy phỏng chừng sẽ có giá cao nhất ở trong các dòng tinh khải, thậm chí vượt qua không ít đối thủ cạnh tranh. Có điều, chúng ta có lòng tin tuyệt đối với sức chiến đấu của Hổ Vương chiến khải, mấy cái tinh khải cùng cấp bậc nhất định không phải là đối thủ của một cái Hổ Vương tinh khải. Nghe đến đó, Lý Diệu thở một hơi nhẹ nhõm, xoa xoa cái trán nóng bỏng tràn đầy mồ hôi hột. Rốt cuộc Đại học Thâm Hải vẫn đi theo con đường tinh anh, mặc dù nói giá cả không đắt lắm, nhưng giá thành phẩm tiếp cận 4 triệu một cái, hơn nữa còn phải áp dụng cho đơn hàng luyện chế 3.000 cái trở lên. Căn cứ tính toán thì Huyền Cốt Chiến Khải, chỉ cần số lượng đạt đến 1.000 cái, là có thể áp chế ở mức 1 triệu, nhiều nhất không vượt qua 1 triệu rưỡi. Trên mặt thành phẩm, Huyền Cốt Chiến Khải vẫn có ưu thế rất rõ ràng. Không biết sức chiến đấu của Hổ Vương Chiến Khải đến tột cùng là làm sao? Hiện tại buổi họp báo đã rối loạn tưng bừng. Bốn phía đều hạ xuống màn ánh sáng lớn, bắt đầu truyền phát hình ảnh Tả Phi Kinh điều động Hổ Vương Chiến Khải trong thực chiến. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cảnh Tả Phi Kinh mang Hổ Vương Chiến Khải, chém giết một con cương trảo nham hùng. Cương trảo nham hùng là yêu thú cao cấp, thân cao 3 thước, lực lượng vô cùng lớn, quanh thân có lớp cốt giáp vững chắc, có được cả thần thông trời sinh, có thể nuốt chửng lớn lượng nham thạch giàu khoáng vật, hấp thu thành phần kim loại trong đó, luyện hóa ra 4 cái móng vuốt. Trải qua mấy chục năm tu luyện, móng vuốt của một con cương trảo nham hùng trưởng thành sẽ tỏa ra ánh kim loại, cứng như sắt thép. Một trảo của nó có thể xé rách chiến giáp tầm thường. Hiện tại, Tả Phi Kinh đang chính diện chống lại con tuyệt thế hung thú này mà không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Hai tay của hắn gắt gao quấn lấy chân trước của cương trảo nham hùng, giống như là hai cái gọng kìm vậy. Thông qua vẻ mặt thống khổ của cương trảo nham hùng, người ta có thể nhìn ra sức mạnh cuồng bạo của Tả Phi Kinh. Răng rắc. Sau khi tranh đấu mười mấy giây, móng vuốt của cương trảo nham hùng bị bóp nát, máu văng tung tóe. Hai tay nó bị bẻ gãy, lộ ra cả xương trắng. Tiếng gào của cương trảo nham hùng vang lên như sấm, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, liều lĩnh nhào lên. Tả Phi Kinh không né không tránh, hơi trầm vai xuống, mạnh mẽ va chạm với nó. Ầm. Không thấy hắn phát lực bằng cách nào, chỉ thấy không khí nổ tung tạo ra đạo sóng trùng kích, âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Giống như hai đoàn tàu cao tốc va chạm, hóa cốt giáp của cương trảo nham hùng bị đụng cho nát vụn, một đạo linh năng vô hình xâm nhập vào cơ thể nó, từ phía sau lưng oanh giết ra. Cương trảo nham hùng văng ra ngoài 70-80 mét, ngã chỏng vó lên trời, không thể động đậy, lồng ngực lõm sâu xuống. Cốt giáp, huyết nhục, lục phủ ngũ tạng đều bị nghiền nát. Ở màn hình thứ hai, Tả Phi Kinh đối mặt với một đám nhện đỏ. Loại nhện này phun ra tơ nhện tạo thành vô số mạng nhện, không chỉ có tính chất dính mạnh mẽ, mà trọng lượng lại vô cùng nhẹ, nó sẽ múa may theo gió, giống như những xúc tu không ngừng co duỗi. Nếu bị dính ở trên người, càng dãy dụa nó sẽ càng trói chặt, trong đó ẩn chứa nọc độc có tính ăn mòn, có thể ăn mòn hơn 100 loại vật liệu hợp kim, coi như người tu chân có thể phách cường hãn, một khi nhiễm phải, sẽ lập tức bị cháy đen. La Chu phun lửa là tên gọi của nó. Cái sân thí nghiệm lần này rất lớn, trên đó có một mảng La Chu phun lửa trôi nổi bồng bềnh ở trong gió, tơ nhện tạo thành những khe hở không thể phỏng đoán, biến hóa thất thường. Tả Phi Kinh ở giữa bầy nhện, phía sau Hổ Vương chiến khải nổ ra chính đạo khí lưu màu vàng, hóa thành một vệt sáng nhảy vào trong mạng nhện. Hắn dùng tốc độ cực nhanh di chuyển trong đám mạng nhện chập chờn bất ổn, dùng 3 giây đồng hồ vượt qua phạm vi 100 mét tràn đầy mạng nhện. Trên chiến khải không có dấu vết tơ nhện ăn mòn, mạng nhện phía sau vẫn hoàn chỉnh, không hề bị kình phong thổi đứt dù chỉ một cái. Bởi vì đây là thí nghiệm nên hắn không có mang theo nhiều vũ khí, lần thử nghiệm này chỉ biểu diễn sức mạnh, tốc độ và sự nhanh nhẹn mà thôi. Chỉ hai tràng thực chiến này đã đủ để tất cả phóng viên cảm thấy chập trùng, nhiệt huyết sôi trào. Sắc mặt luyện khí sư Đại Hoang Chiến Viện trở nên nghiêm nghị, lặng lẽ không nói gì. Họ đều là chuyên gia, tự nhiên có thể nhìn ra tính năng của Hổ Vương Chiến Khải siêu việt đến cỡ nào. Lý Diệu nắm chặt hai tay, móng tay gần như muốn đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Tính năng của Hổ Vương Chiến Khải rất cường hãn, Tả Phi Kinh điều động tinh khải quét ngang tất cả, khí thế càng khiêu khích lòng háo thắng của hắn. Đây là một đối thủ mạnh mẽ hơn gấp 10 lần đám người Long Thiên Nguyệt, Nguyên Giả Thạch. Đáng giá hắn toàn lực ứng phó, thiêu đốt thần hồn đến cực hạn để chăm chú ứng phó. Hổ Vương Chiến Khải đang ở giai đoạn thí nghiệm, còn rất nhiều số liệu quan trọng không thể đưa ra, sau khi truyền phát ra vài đoạn video luyện chế, tuyên bố kết thúc, có rất nhiều phóng viên tự do chưa kịp đặt vấn đề. Các ký giả e sợ thiên hạ không loạn, vội vàng tung một vài vấn đề không có ý tốt. Mọi người đều biết, vì trở thành đối tác chế tạo tinh khải duy nhất cho quân đội liên bang tinh diệu mà hiện nay có không ít tông phái và các trường đại học nghiên cứu, phát minh ra lượng lớn tinh khải vô định. Đại học Thâm Hải và Kim Giáp Tông là đối tác đầu tiên lấy ra tinh khải ra thí nghiệm, không biết nhà nào sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của họ đây. Vấn đề này cực kỳ mẫn cảm, cao tầng có quyền cao chức trọng của song phương, không muốn tỏ thái độ. Bởi vậy, Tả Phi Kinh tiếp tục nhận micro, trên mặt mang theo nụ cười nói. Hổ Vương Chiến Khải tuyệt đối là độc nhất vô nhị, chúng ta không xem bất kỳ thế lực nào là đối thủ cạnh tranh, nếu lấy ra so thì chúng ta sẽ lấy tinh khải vô định cấp bậc cao hơn đến so sánh. Có điều, nhằm vào việc hiện nay rất nhiều tông phái và trường học tiến hành nghiên cứu phát minh tinh khải vô định, chúng ta cũng tiến hành một ít nghiên cứu, trong đó có mấy loại một số tinh khải vô định khá đặc sắc. Giống như mẫu tinh khải mà Tinh Vân Đại học đang luyện chế chẳng hạn, đây là một loại tinh khải vô định, thiết kế theo con đường nhanh nhẹn, từ bỏ vũ khí hạng nặng và thiết giáp để đánh đổi lấy tốc độ siêu việt, nếu như thật sự luyện chế thành công, tin tưởng nó có thể trở thành chiến hữu của Hổ Vương Chiến Khải. Tuy nó không thích hợp trang bị cho quân đội, thế nhưng dùng cho một ít tiểu đội trinh sát vẫn rất thích hợp. Mị Ảnh Kiếm Tông, Cự Kiếm Môn, Phi Yến Kiếm Phái, Tam Đại Tông Phái Tu Kiếm, liên hợp lại nghiên cứu phát minh ra mẫu tinh khải vô định mới, triệt để từ bỏ năng lực tác chiến ở khoảng cách gần, cường hóa năng lực tấn công từ xa, nói nó là một cái tinh khải, chẳng bằng nói nó là một thanh phi kiếm cỡ lớn đi. Tư duy luyện chế tinh khải như vậy có thể mở ra một con đường lớn, một khi thành công, ngay cả ta cũng không cách nào đánh giá nó có uy lực như thế nào ở trên chiến trường. Hai loại tinh khải này được chúng ta quan tâm trọng điểm. Lại có một tên phóng viên giơ tay đặt câu hỏi. Đại Hoang Chiến Viện là đại học đầu tiên trong liên bang bắt đầu nghiên cứu phát minh tinh khải vô định. Mười mấy năm trước bọn họ đã triển khai phương diện nghiên cứu này, tuy rằng năm ngoái bị ngăn trở lớn, nhưng họ cũng tích lũy được kinh nghiệm phong phú, có khả năng năm nay bọn họ sẽ cho ra một loại tinh khải vô định siêu nhẹ. Xin hỏi, ngài có cảm thấy mẫu tinh khải này sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Hổ Vương Chiến Khải hay không? Đại Hoang Chiến Viện. Tả Phi Kinh sững sờ, cảm thấy buồn cười. Thật không tiện, thời gian và tinh lực của chúng ta có hạn, đối với sự phát triển của bọn họ, chúng ta thực sự không hiểu nhiều, vì lẽ đó không thể trả lời. Đông đảo phóng viên còn muốn đặt câu hỏi, nhưng Siêu Tân Tinh Giang Thánh tiếp nhận micro, lạnh nhạt nói. Các vị bằng hữu giới tin tức, buổi họp báo thứ nhất của Hổ Vương Chiến Khải đến đây là kết thúc, chúng ta còn muốn dành thời gian tiến hành thí nghiệm, dự tính mỗi tháng sẽ cử hành một lần thông báo, để các bạn hiểu rõ tiến triển mới nhất của Hổ Vương Chiến Khải, vì lẽ đó, các vị còn vấn đề gì, xin mời lần sau lại hỏi, xin cảm ơn. Một trận hò hét loạn lên, buổi họp báo đến đây kết thúc. Mãi đến khi màn sáng tối đi, toàn bộ nhân viên trong kế hoạch Huyền Cốt, trong đó có cả Lý Diệu vẫn chìm đắm trong tâm tình rắc rối phức tạp, không thể tự kiềm chế. Bọn họ chấn động, xấu hổ, thất lạc. Chấn động với sự mạnh mẽ của Hổ Vương Chiến Khải, xấu hổ vì tiến độ kế hoạch Huyền Cốt quá chậm, thất vọng vì Đại học Thâm Hải không thèm để ý bọn họ, căn bản chẳng cần quan tâm bọn họ làm gì. Các vị, chỉ có Nguyên Mạn Thu, giống như một vị tướng quân bất động như núi, khuôn mặt thô to ngày thường trở nên cực kỳ thâm trầm, trong mắt lóe lên sự kiên nghị, gõ gõ bàn, trầm giọng nói. Mọi người xem xong có phát hiện khuyết điểm của Hổ Vương Chiến Khải hay không? Nó có hai cái khuyết điểm. Tất cả mọi người quay qua nhìn nhau. Trong khi mọi người vẫn chưa thoát khỏi sự chấn động của Hổ Vương Chiến Khải mang đến, Nguyên Mạn Thu đã phát hiện ra đến hai cái khuyết điểm. Một chuyên gia chuyên phụ trách hạch toán thành phẩm không nhịn được nói. Nguyên chủ nhiệm, khuyết điểm thứ nhất của Hổ Vương Chiến Khải xuất hiện ngay trước mặt, giá thành phẩm của nó quá mức đắt đỏ. Có điều, nếu tính năng của nó thật sự đạt đến mức vừa nãy thì giá cả như vậy cũng chẳng phải không thể tiếp thu, vạn nhất thiên nguyên giới và huyết yêu giới thật sự bạo phát đại chiến, quân đội sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi trang bị. Không sai. Một vị giáo sư gật đầu nói. Chỉ cần có lượng lớn tài nguyên luyện chế, tiền không phải là vấn đề, Nếu như huyền cốt chiến khải lấy thành phẩm rẻ tiền là ưu điểm duy nhất, vậy trong thực chiến, nó sẽ bị hổ vương chiến khải đánh đến thương tích đầy mình, e rằng quân đội sẽ không lựa chọn chúng ta. Nguyên Mạng Thu cười lạnh đáp. Đây chính là tình huống ta muốn nói, khuyết điểm thứ hai của hổ vương chiến khải. Mọi người đều biết, thiên tài địa bảo nhân tạo là việc mỗi một trường đại học, mỗi một cái tông phái đều tích cực đẩy mạnh. Tả Phi Kinh nói đại học Thâm Hải tập trung vô số tài nguyên và tâm huyết vào cũng không phải nói láo. Ta từng ở đại học Thâm Hải nên có tiếp xúc qua các phương diện liên quan. Vấn đề là, nghiên cứu hơn trăm năm mà vẫn không có tiến triển quá to lớn, nhưng trong vòng nửa năm gần đây họ liên tục đột phá, thành công tạo ra mấy chục loại thiên tài địa bảo cho tinh khải chuyên dụng, chuyện này không khỏi quá trùng hợp đi. Vị giáo sư kia kinh ngạc. Nguyên chủ nhiệm đang nói, đại học Thâm Hải giở trò bịp bợm, kỳ thực họ không có tạo ra nhiều thiên tài địa bảo nhân tạo như vậy. Không đến nỗi như vậy. Nguyên Mạng Thu lắc đầu. Chuyện này can hệ trọng đại, giở trò bịp bợm không có ý nghĩa, dù sao cuối cùng vẫn không thể giấu mọi người. Nếu như Đại học Thâm Hải không chế tạo được nhiều thiên tài địa bảo như vậy, họ sẽ dính bê bối lớn, cái danh hiệu Thánh Địa Luyện Khí Sư của họ không cần chúng ta đoạt lấy, bọn họ cũng không giữ được. Theo ta suy đoán, những món thiên tài địa bảo nhân tạo này đều là sự thật, nhưng khẳng định còn chưa thành thục, tồn tại đủ loại mầm họa, họ cần thí nghiệm nhiều lần nữa, vì lẽ đó, trước đây Đại học Thâm Hải mới không công bố ra bên ngoài. Hiện tại thời gian cấp bách, không trâu bắt chó đi cày, chỉ có thể lấy kỹ thuật chưa thuần thục ra ứng dụng. Nhiều thiên tài địa bảo chưa ổn định như vậy ghép lại với nhau, có thể lắp ráp ra một cái tinh khải có tính năng mạnh mẽ, nhưng tính ổn định và hiệu suất nhất định có vấn đề. Ta nói những câu nói này là hy vọng các vị không nên bị các nhân tố ngoại giới quấy nhiễu. Số liệu mặt ngoài của hổ vương chiến khải quả thực rất hoa lệ, tuy nhiên huyền cốt chiến khải của chúng ta cũng có ưu điểm của mình. Một trong số đó những ưu điểm đó là huyền cốt chiến khải có toàn bộ kỹ thuật trụ cột bắt nguồn từ mảnh vỡ thẻ ngọc của thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Loại kết cấu trụ cột này đã trải qua muôn vàn thử thách trên chiến trường, thậm chí đã vượt qua trình độ của thiên nguyên giới. Cho nên khiến chúng ta bỏ ra nhiều thời gian như vậy nhưng vẫn luôn không thể triệt để hiểu rõ, đó chính là nguyên nhân lớn nhất kéo dài tiến độ. Thứ hai, tất cả các vị đang ngồi ở đây đều là chuyên gia của phái rễ cỏ, đều có kinh nghiệm phong phú đối với việc luyện chế pháp bảo vô định. Tuy pháp bảo chúng ta luyện chế ra khi nhìn từ bề ngoài thì không tinh mỹ hoa lệ hay có số liệu đáng sợ bằng phái tinh anh, nhưng nếu nhìn vào phương diện ổn định, chúng ta tuyệt đối là hạng nhất trong liên bang. Thứ ba, tuy rằng giá cả không phải nhân tố quyết định duy nhất, thế nhưng khi tính năng của song phương không cách biệt bao nhiêu, vậy một thứ so với đối phương có giá cả tiện nghi hơn một nửa sẽ vẫn rất có sức hấp dẫn. Một tháng gần đây, chắc các vị cũng nghe được một chút phong thanh, thủy triều linh năng trong u ám tuyệt vực càng ngày càng xảy ra nhiều lần, càng ngày càng kịch liệt. Thủy triều là chu kỳ hoạt động của nước biển bị lực hút của ảnh hưởng. Mà linh năng thủy triều hoạt động càng kịch liệt càng thể hiện rõ chúng ta phải chịu lực hút của đại thế giới khác đang mạnh hơn. Chuyện này nói rõ, khoảng cách giữa chúng ta và huyết yêu giới càng ngày càng gần. Trong vòng mấy năm nữa thôi, thiên nguyên giới và huyết yêu giới sẽ xuất hiện thông đạo bán vĩnh cửu có thể để cho thiên quân vạn mã đi qua. Đây mới là nguyên nhân then chốt khiến quân đội nóng lòng chế tạo tinh khải trang bị. Nếu sử dụng cùng mức dự toán chiến tranh, quân đội mua toàn bộ hổ vương chiến khải sẽ có thể thành lập 5 tinh khải sư đoàn, nhưng nếu chọn mua huyền cốt chiến khải thì có thể thành lập 10, 15 tinh khải sư đoàn. Đây chính là ưu thế của chúng ta. Vì lẽ đó mọi người hãy cùng nhau cố gắng. Chẳng phải chúng ta đã sớm dự liệu được Đại học Thâm Hải và Kim Giáp Tông sẽ lấy ra một số tinh khải có tính năng cực kỳ cường hãn hay sao? Cuộc họp báo hôm nay sẽ khiến niềm tin của chúng ta càng mạnh hơn nữa, nhất định huyền cốt chiến khải có thể đánh bại hổ vương chiến khải. Nghe những lời nói của Nguyên Mạng Thu, trong lòng tất cả mọi người đều nóng rực lên. Những luyện khí sư của phái rễ cỏ đã bị phái tinh anh toàn diện áp chế mấy chục năm. Dù lần này chúng ta chỉ rút được một hơi oán khí nhưng cũng đủ để chứng minh con đường chúng ta đi là chính xác, vì lẽ đó, nhất định phải quyết tâm luyện chế ra huyền cốt chiến khải. Nguyên Đại Tỷ nói không sai, huyền cốt chiến khải có đặc điểm lớn nhất là nó có được kỹ thuật trụ cột của thời đại Tinh Hải Đế Quốc, vượt xa trình độ kỹ thuật thiên nguyên giới, mang lại năng lực sinh tồn rất lớn cho binh sĩ trên chiến trường. Về phương diện hệ thống động lực, gần nhất đã có tiến triển rất lớn. Pháp bảo loại sinh trắc về cơ bản đã hoàn thành. Đông đảo chuyên gia và học giả tỏa ra khí thế ngất trời, cùng nhau thảo luận. Lúc này chỉ có vài tên chuyên gia vật liệu học và chuyên gia nghiên cứu lô đỉnh phản ứng là vẫn ở trong góc, lặng lẽ không nói gì, chờ một khoảng thời gian sau đó mới lúng túng nói. Lô đỉnh phản ứng luyện chế áp súc tinh nguyên tồn tại một vài vấn đề, chúng ta đã thử nghiệm, dùng tới hơn 100 loại vật liệu phổ thông để luyện chế, tuy rằng sẽ không giống như lần trước, gây nổ tung trong phòng thí nghiệm, thế nhưng khi tiến vào chiến trường, gặp phải nguy cơ tứ phía. Vạn nhất mà gặp phải lực lượng ăn mòn và công kích nghiêm trọng thì rất dễ bị tổn hại, thậm chí nổ tung. Câu nói này khiến cho ngọn lửa hy vọng vừa cháy lên trong lòng mọi người bị dập tắt. Có điều trong lòng những chuyên gia, học giả này cũng rõ ràng, lô đỉnh phản ứng vốn là bộ phận tinh khải có độ khó cao nhất. Từ xưa tới nay, ở Tinh Diệu Liên bang chưa từng xuất hiện lô đỉnh phản ứng hoàn toàn không sử dụng thiên tài địa bảo. Cho dù là hổ vương chiến khải dùng 90% thiên tài địa bảo nhân tạo, thế nhưng đối với lô đỉnh phản ứng vẫn cần phải sử dụng thiên tài địa bảo chân chính. Bởi vì yêu cầu về độ cứng và cường độ của lô đỉnh phản ứng thực sự quá cao. Ngay cả Đại học Thâm Hải cũng không làm được, thế nhưng Đại Hoang Chiến Viện của họ lại muốn làm cho bằng được. Đây không phải vấn đề. Nguyên Mạng Thu gõ gõ bàn, kiên định nói. Chúng ta còn có thời gian nửa năm, nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết, hôm nay đến đây thôi. Mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm buông xuống. Lúc này Lý Diệu đang ngồi phía dưới pho tượng huyền cốt chiến khải. Hắn nhìn lên từng viên tinh thần lóe sáng trên bầu trời, tâm tư thay đổi thật nhanh. Theo việc luyện khí hệ được xây lại, phần lớn những thứ bỏ dở đều bị thanh lý, mà bốn phía xung quanh pho tượng huyền cốt chiến khải lại có mười mấy cây đại thụ được mang từ nơi khác tới đây, dựng lên một công viên nhỏ. Lý Diệu rất yêu thích ngồi ở dưới pho tượng huyền cốt chiến khải để suy nghĩ về mọi thứ. Mỗi lần đi tới nơi này, đầu óc hắn đều có cảm giác đặc biệt tỉnh táo, dòng suy nghĩ của hắn đặc biệt nhanh nhẹn. Các loại ý tưởng cuồn cuộn liên tục lóe lên. Lúc này hắn có cảm giác bản thân như có một cổ liên hệ hết sức đặc thù từ trong cõi U Minh với huyền cốt chiến khải. Dường như số mệnh an bài chiến khải này sẽ được sinh ra ở trong tay mình, theo hắn chu du trong vũ trụ, cùng đi tới những tinh hà sáng chói. Hổ vương chiến khải quả thật rất cường hãn. Trong lòng Lý Diệu thầm nghĩ, hắn đã thông qua tinh não loại nhỏ, nhiều lần xem buổi họp báo của Đại học Thâm Hải, đặc biệt là hình ảnh về hổ vương chiến khải. Càng xem, đáy lòng hắn lại càng có một ngọn lửa thiêu đốt mạnh mẽ. Muốn chiến thắng kẻ địch như vậy đương nhiên không hề dễ dàng. Tuy rằng lão sư nói trong hổ vương chiến khải tồn tại rất nhiều mầm họa, nhưng thời gian chỉ còn có nửa năm, vì vậy Đại học Thâm Hải nhất định sẽ toàn lực ứng phó giải quyết từng cái vấn đề. Mà bên phía Đại Hoang Chiến Viện, vấn đề mấu chốt nhất chính là lô đỉnh phản ứng, nó giống như một ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt tất cả mọi người, chặn lại tất cả hy vọng. Lý Diệu tựa lưng lên trên pho tượng huyền cốt chiến khải, nhắm mắt lại, rơi vào minh tưởng. Lô đỉnh phản ứng có hai tính năng mấu chốt nhất, thứ nhất chính là cường độ của vật liệu, bắt buộc phải chịu đựng được áp lực của công kích mạnh mẽ trong thời gian dài. Thứ hai là tính năng che chắn linh năng, tuyệt đối không thể để cho linh năng thông qua khe nhỏ giữa các vật liệu mà thẩm thấu ra ngoài. Điểm thứ hai dễ giải quyết, tính che chắn linh năng của vật liệu phổ thông tuy không tốt, thế nhưng ở trong Bách Luyện Tông lại có vài loại vật liệu và phù trận đặc thù có thể dễ dàng che chắn linh năng. Chỉ có điều những thứ này lại không thể tăng lên cường độ của vật liệu phổ thông. Đúng là 4 vạn năm trước Bách Luyện Tông có một ít bí pháp có thể thông qua nhiều lần rèn luyện để tăng lên cường độ của vật liệu phổ thông, thậm chí có thể tăng lên trình độ ngang với thiên tài địa bảo. Nhưng những bí pháp này đều cần dùng cách thủ công đi rèn, tốn thời gian rất dài mà tỷ lệ thành công lại phi thường thấp. Lấy thực lực hiện giờ của Lý Diệu, muốn thủ công rèn ra bộ phận pháp bảo tinh vi như lô đỉnh phản ứng thì rất có thể phải bỏ ra mấy tháng, thế nhưng thành phẩm cuối cùng lại có khả năng tồn tại các loại tì vết. Hiệu suất như vậy xa xa không thể thỏa mãn được nhu cầu về số lượng. Vì lẽ đó, Lý Diệu chỉ lấy ra một phần phương pháp rèn luyện trong đó để cường hóa vật liệu và phù trận. Lúc này hắn chuẩn bị đợi qua mấy ngày nữa sẽ giao lưu cùng vài tên chuyên gia một phen. Phương pháp chế tạo thuần thủ công chỉ có thể dùng lên tinh khải chuyên dụng của chính mình, còn các tinh khải vô định lại không có cách nào chế tạo được. Cân nhắc cả nửa ngày vẫn không suy nghĩ ra nguyên nhân khiến cho tâm tình Lý Diệu có chút phập phồng thấp thỏm. Lúc vô tình quay đầu nhìn lại, trong lòng hắn chợt động. Pho tượng huyền cốt chiến khải này đã đứng sừng sững ở nơi này hơn một năm, chìm trong gió táp mưa sa, dầm mưa giải nắng. Tuy rằng quanh thân huyền cốt chiến khải đều do vật liệu hợp kim chế tạo ra nhưng chung quy lại có vẻ hơi ảm đạm. Trong chốc lát hẳn là chẳng thể nghĩ ra, không bằng giúp pho tượng này bảo dưỡng một lần, thuận tiện nghiên cứu kết cấu bên trong của nó. Pho tượng huyền cốt chiến khải này đã trải qua vụ nổ linh năng khiến cho nó bị sức mẻ từ lâu, khung xương vặn vẹo, không ít bộ phận biến thành một đám bùn nhão, hòa tan vào nhau. Phóng tầm mắt ra toàn bộ tinh diệu liên bang, không có bao nhiêu luyện khí sư có thể tiến hành bảo dưỡng một bộ tinh khải như vậy. Thế nhưng điều này lại không làm khó được Lý Diệu, những tinh khải đã báo hỏng trong kho hàng ở trại huấn luyện Lôi Đình mà hắn từng bảo dưỡng qua còn khó khăn hơn nhiều. Nói làm liền làm, Lý Diệu hơi suy nghĩ, sau đó lấy ra 7-8 dụng cụ sửa chữa từ càn khôn giới, dưới sự điều khiển của Lý Diệu, những công cụ này như tỏa ra ánh sáng. Sau khi trở lại Đại Hoang Chiến Viện, chuyện thứ nhất hắn làm chính là dùng những vật liệu thu được từ U Ám Tuyệt Vực để chế tạo ra một bộ công cụ đầy đủ, vượt qua 325 phụ kiện. Ví dụ một cái kẹp, căn cứ theo những công dụng khác nhau, hắn một hơi chế tạo ra tới 12 thanh. Những công cụ này đều căn cứ theo những gì cha nuôi truyền thụ, cộng thêm kinh nghiệm từ trong mảnh vỡ ký ức của Âu Giả nên hắn mới có thể suy nghĩ ra được. Trên toàn bộ thiên nguyên giới, chỉ có duy nhất một bộ công cụ này, không bộ nào khác tương tự. Có bộ dụng cụ sửa chữa này, Lý Diệu giống như hổ thêm cánh. Lúc này, hắn bò lên trên cái bệ kia, tay trái đỡ lấy miếng lót vai của huyền cốt chiến khải, tay phải chuyển động như gió, rất nhanh liền gỡ xuống từng cái bộ phận tinh khải. Dần dần, lô đỉnh phản ứng sau lưng huyền cốt chiến khải hiện ra. Lý Diệu trầm ngâm trong chốc lát, sau đó vươn tay lấy lô đỉnh phản ứng xuống, ôm vào trong ngực như ôm bảo bối. Hắn ngồi xếp bằng, nhờ ánh trăng mà quan sát thật kỹ lô đỉnh phản ứng trong tay. Tất cả vật liệu luyện chế lô đỉnh phản ứng này đều có cường độ cao nhất, bởi vậy dưới vụ nổ lớn, lô đỉnh phản ứng thế nhưng lại không bị phá hủy, chỉ hơi biến hình mà thôi. Trên lô đỉnh phản ứng điêu khắc hơn 1000 đạo phù văn nối liền trước sau, tạo thành một tòa phù trận bao trùm toàn bộ mặt ngoài lô đỉnh. Một bên lô đỉnh phản ứng bị xé ra một lỗ hổng hẹp dài, đen ngòm giống như một con mắt. Lý Diệu biết đây chính là do áp suất linh năng cực kỳ cuồng bạo quá mức khiến cho vỏ bên ngoài của lô đỉnh phản ứng bị xé rách. Lúc này Lý Diệu đột nhiên cảm giác thấy một cơn gió lạnh thổi qua, toàn thân hắn sinh một cảm giác như có gì đó vụt qua bên tai hắn, xuyên thấu hư không. Trong nháy mắt, không biết tại sao, hắn lại có trực giác thứ đồ vật này không có ác ý, ngược lại, có loại cảm giác phi thường thân thiết. Tìm kiếm cả nửa ngày, ánh mắt Lý Diệu dừng lại tại khe hở trên lô đỉnh phản ứng. Bên trong khe hở giống như tròng mắt màu đen lóe lên một tia sáng quỷ dị. Tia sáng xanh kia giống như ngọn lửa bị gió dập tắt, chợt lóe lên trong mắt Lý Diệu rồi lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng. Lý Diệu chợt ngừng thở, đưa linh tuyến vào trong lô đỉnh phản ứng để thăm dò. Nhưng thời điểm linh tuyến xuyên qua khe hở lại gặp phải một tầng màng mỏng quỷ dị ngăn lại. Màng mỏng kia giống như một bong bóng xà phòng bị hắn xuyên thủng, lúc này trong khe hở đột nhiên truyền đến âm thanh thở dài. Linh tuyến lập tức bị ánh sáng xanh kia ăn mòn, giống như hạt giống bồ công anh tỏa ánh sáng lập lòe theo gió mà bay lên bầu trời đêm. Lý Diệu chợt trố mắt ngoác mồm, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nhìn thấy đồ vật quỷ dị như thế. Thứ này vừa giống đom đóm trong suốt, lại như một đóa hoa nhỏ, lại càng giống như một hỏa diễm yêu linh có được sinh mệnh. Nó uyển chuyển nhảy múa xung quanh Lý Diệu theo quỹ tích hàm chứa một loại quy luật nào đó, không thể phỏng đoán, có vẻ đang phát ra tin tức bí ẩn nào đó. Từ trong linh căn của Lý Diệu ngày càng có nhiều linh tuyến tràn ra, phân biệt nhẹ nhàng bay về phía đạo lục hỏa kia. Ầm. Trong nháy mắt, hơn trăm luồng tin tức truyền tới khiến cho đầu hắn cảm giác hệt như bị nổ tung, khiến cho hắn nhìn và nghe thấy vô số thứ. Trong khoảnh khắc, hắn như bị hàng vạn hình ảnh bao phủ. Phần lớn hình ảnh đều là quá trình thí nghiệm luyện khí vô cùng huyền ảo, một phần nhỏ hình ảnh hiện lên tình cảnh vài người đang hoan hô nhảy nhót, mừng đến phát khóc. Kế hoạch huyền cốt cuối cùng cũng thành công. Câu nói này vang lên rất nhiều lần trong đầu Lý Diệu kèm theo từng tiếng cười vang vọng. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được niềm kiêu ngạo, tự hào và hưng phấn vô cùng mãnh liệt như trút được gánh nặng. Đây là... Cảnh tượng hiện lên trước mắt khiến cho Lý Diệu ngơ ngác tại chỗ, hắn bỏ ra đầy đủ một giờ mới có thể tiêu hóa hết toàn bộ những tin tức này. Lúc này hắn chợt phát hiện ra sâu trong trí nhớ của bản thân có thêm vô số số liệu thí nghiệm và phương pháp luyện chế trong kế hoạch huyền cốt. Tất cả những khái niệm, suy đoán mơ hồ trước kia đều trở nên cực kỳ rõ ràng, mỗi một chi tiết nhỏ trong kế hoạch huyền cốt đều nối liền với nhau trong đầu hắn. Cái cảm giác này giống như linh cảm của hơn trăm người ầm ầm nổ tung tạo thành quang hoa óng ánh trong đầu hắn. Lúc này, hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên những đống lục hỏa giống như đom đóm ở trên không trung, chẳng biết chúng đã biến mất từ bao giờ. Lý Diệu dùng sức xoa nắng mi tâm một hồi, tất cả những thứ này tuyệt đối không phải ảo giác. Hắn lại phát ra linh tuyến tiến vào lô đỉnh phản ứng, thăm dò một lần nữa. Trên trăm con đom đóm trong suốt đom đóm trở nên cực kỳ suy yếu, rơi vào yên lặng hồi lâu, thậm chí Lý Diệu có thể rõ ràng cảm nhận được linh năng đang nhanh chóng trôi mất từ trên chúng. Chắc hẳn không bao lâu sau, những con đom đóm trong suốt này sẽ hóa thành cát bụi, theo gió biến mất. Tim Lý Diệu đập như trống chiều, hắn có cảm giác mơ hồ bản thân mình vừa phát hiện ra được một bí mật lớn, hắn vội vàng liên lạc với đạo sư thông qua tinh não loại nhỏ. 10 phút sau, Nguyên Mạng Thu cấp tốc chạy tới nơi này. Sau khi bà tiếp nhận lô đỉnh phản ứng từ trong tay Lý Diệu liền nhắm mắt lại, đưa thần niệm chìm vào trong lô đỉnh, đồng thời nghe Lý Diệu giảng giải tất cả những sự việc vừa phát sinh. Từ hơn nửa năm trước, ta thích ngồi dưới pho tượng huyền cốt chiến khải trầm tư suy nghĩ, bởi vì khi ngồi ở nơi này, đầu óc của ta đặc biệt sinh động, dòng suy nghĩ lại đặc biệt rõ ràng, sẽ tạo ra một loại ý nghĩ khiến bản thân cũng giật mình, giống như có vô số cao thủ luyện khí đồng thời thảo luận với ta. Theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trong đầu ta sản sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy huyền cốt chiến khải không phải một pho tượng, càng không phải một bộ hài cốt, mà là một, không, là mười mấy hoặc hơn trăm người đang sống sờ sờ. Cho tới ngày hôm nay khi nghe các vị đạo sư giao lưu với nhau về tiến độ, ta phát hiện ra đại đa số bọn họ đều kẹt lại trước vấn đề luyện chế lô đỉnh phản ứng. Vì thế ta tới nơi này ngồi xuống suy nghĩ về vấn đề này, sau đó ta lập tức tháo lô đỉnh phản ứng của pho tượng huyền cốt chiến khải này ra, cẩn thận phỏng đoán kết cấu của nó xem có thể phát hiện được thứ gì đó hay không, kết quả lại xảy những việc rất khó tin. Lý Diệu kể lại hiện tượng kỳ diệu mà bản thân gặp phải. Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn là vẻ mặt của Nguyên Mạng Thu không hiện lên chút kinh ngạc, không phải vui sướng, càng không phải nghi hoặc, mà lại là đau thương nhàn nhạt. Giống như một vết thương đã lành nhưng lại bị xé rách ra, một đoạn ký ức thống khổ, phủ đầy bụi đã lâu lại một lần nữa hiện ra. Từ trước tới nay, rất ít khi Lý Diệu nhìn thấy vẻ mặt như vậy hiện lên trên mặt lão sư. Trong ngày thường Nguyên Mạng Thu trông luôn mang đến cho hắn một loại cảm giác uy thế hừng hực, một khi gặp phải đại sự đều luôn hiện lên vẻ trấn định tự nhiên, đạo tâm vô cùng kiên định. Cho nên tuy rằng Nguyên Mạng Thu không phải luyện khí sư đỉnh cao nhất của phái rễ cỏ nhưng rất nhiều luyện khí sư của phái rễ cỏ vẫn đồng ý ở dưới sự lãnh đạo của bà mà đẩy mạnh kế hoạch huyền cốt. Vẻ mặt như thế, Lý Diệu chỉ từng một lần nhìn thấy hiện lên trên mặt bà ta. Chính là lần Sơn Phong lơ lửng giữa không trung của luyện khí hệ nổ tung, Mạc Huyền giáo thụ hy sinh. Lão sư, người biết được là chuyện gì xảy ra sao? Lý Diệu có chút sốt sắng, mở miệng hỏi. Không. Nguyên Mạng Thu nhẹ nhàng lắc đầu mang theo ý vị cay đắng nói. Làm sao ta có thể biết được? Lý Diệu sững sờ, hắn tiếp nhận lô đỉnh phản ứng từ trong tay Nguyên Mạc Thu, sau đó hắn liền chìm vào cảm nhận một lần nữa. Tuy rằng sự tồn tại của chúng là vô cùng yếu ớt, nhưng hơn trăm con đom đóm trong suốt này xác thực vẫn ở chỗ đó tỏa ra ánh sáng cực kỳ ảm đạm. Cho dù bản thân hắn chỉ là luyện khí kỳ nhưng vẫn có thể nhận biết được. Lão sư là cao thủ trúc cơ kỳ, không có lý do gì mà lại không thể cảm nhận được. Ta tin tưởng cảm nhận của ngươi, đây tuyệt đối không phải ảo giác, ta nghĩ những thứ này chính là hư linh thể. Âm thanh có chút cô đơn của Nguyên Mạng Thu vang lên. Hư linh thể. Nghe được lời nói của đạo sư, Lý Diệu liền chớp ngây ngẩn một hồi. Cái danh từ hư linh thể này, hắn đã từng nghe thấy ở đâu đó, chỉ có hắn chưa từng tìm hiểu tỉ mỉ, trên con đường tu luyện của mình, hắn chưa bao giờ gặp qua hư linh thể. Nguyên Mạng Thu giống như đã tiêu hao hết sức lực toàn thân, dựa vào bệ của pho tượng huyền cốt chiến khải, chậm rãi ngồi xuống, lạnh nhạt nói. Ngươi gặp quỷ. Lý Diệu lắc đầu, đáp lại. Ta đã từng nhìn thấy quỷ, không những thế ta còn có không ít bạn tốt là quỷ tu, đó là còn chưa nói trong viện của chúng ta không phải có vài lão sư chính là quỷ tu sao. Bạn tốt trong lời Lý Diệu chính là Đinh Dẫn và Vệ Thanh Thanh. Một năm rưỡi trước, khi hắn đang trên đường đi tới Đại Hoang Chiến Viện, đoàn tàu tinh quỷ gặp phải thú triều bạo phát, 7 người tu chân bởi vì bảo vệ một đám người bình thường mà hy sinh, cuối cùng chỉ còn lại hồn phách của người tu chân được chuyển hóa thành quỷ tu. Chính là Đinh Dẫn và Vệ Thanh Thanh. Trong khi Lý Diệu đi tới Đại Hoang Chiến Viện, 2 người bọn họ đang đến Âm Hồn Học Viện, liên bang chuyên môn mở ra học viện này cho quỷ tu học tập cách làm quỷ. Sau lần đó, hắn vẫn thường xuyên liên lạc với bọn họ. Lý Diệu và Đinh Dẫn thường xuyên giao lưu, luận bàn về luyện khí, tình cờ còn có thể trao đổi những ý tưởng về văn học, nghệ thuật mới nhất vừa ra lò của Vệ Thanh Thanh, tình hữu nghị giữa 3 người không ngừng sâu sắc thêm. Một năm sau, Đinh Dẫn và Vệ Thanh Thanh kết thúc học tập ở Âm Hồn Học Viện, ai đi đường nấy. Đinh Dẫn gia nhập vào U Linh Lữ, đơn vị quân đội mà liên bang chuyên môn thiết lập dành cho quỷ tu, trở thành luyện khí sư trong quân đội, chuyên môn trợ giúp bảo dưỡng thân thể những quỷ tu trong U Linh Lữ. Còn Vệ Thanh Thanh vẫn theo đuổi giấc mộng của nàng, thật sự tiến vào một trường tiểu học, trở thành lão sư tại trường tiểu học đó. Chỉ có điều trường tiểu học này có chút đặc thù, toàn bộ học sinh trong trường đều là tảo yêu hài đồng. Người chết đèn tắt, không phải là tất cả mọi người khi chết đi đều có cơ hội biến thành quỷ. Tu chân giả có thần hồn mạnh mẽ sẽ có xác suất biến thành quỷ cao hơn, còn đối với người bình thường, tỷ lệ biến thành quỷ khi chết đi nhỏ bé đến mức không đáng kể. Tuy nhiên trong những người bình thường lại có vài người có xác suất biến thành quỷ cao hơn bình thường. Nói cách khác, tùy theo thời gian đặc biệt, cách ăn ở hoặc là người chết đi nhưng trong lòng còn oán hận và chấp nhất rất lớn, bọn họ sẽ có tỷ lệ biến thành quỷ. Loại hình thái thứ hai sau khi người chết đi sẽ biến thành, đó là tảo yêu hài đồng. Bởi vì ngọn lửa sinh mệnh của trẻ con vừa mới cháy lên, thần hồn chưa tiêu hao quá độ, thần hồn của trẻ con tinh khiết hơn so với người trưởng thành, vì lẽ đó khi chúng chết đi, xác suất thần hồn được lưu lại hoàn chỉnh khá cao. Ở thời kỳ tu chân giới cổ đại, hồn phách của tảo yêu hài đồng chính là tài liệu tu luyện tốt nhất. Không ít người tu chân phát điên thậm chí cố ý dùng thủ đoạn tàn khốc giết chết trẻ con, thu âm hồn để luyện chế pháp khí thâm độc. Nhưng hiện tại đã không còn giống như trước kia, tinh diệu liên bang có luật dùng để bảo vệ quyền lợi của quỷ tu, quyền lợi của bọn họ gần như tăng lên ngang với nhân quyền. Đặc biệt là âm hồn của những thanh niên chết trước 18 tuổi, càng được luật bảo vệ quỷ thành niên của tinh diệu liên bang bảo vệ. Trong luật này quy định quỷ vị thành niên và người chưa thành niên có cùng quyền và nghĩa vị được tiếp thu giáo dục. Vệ Thanh Thanh đã tới một chỗ như vậy, đó là một trường học được xây dựng lên để chuyên môn giáo dục những tiểu quỷ. Nàng từng gửi cho Lý Diệu một tấm hình chụp nàng và học sinh trong lớp của nàng phụ trách. Đương nhiên không phải chụp dáng vẽ những con rối, mà bọn họ chụp ở trong một phòng tối, khởi động phù trận hiện hình sau đó dùng tinh nhãn đặc thù chụp lại. Trong bức ảnh, Vệ Thanh Thanh và bọn nhỏ giống những pho tượng thủy tinh, thân thể tỏa ra ánh sáng long lanh, nhìn rất sống động, tất cả đều nở nụ cười vô cùng vui vẻ, hài lòng. Nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy, Lý Diệu cũng cảm thấy cao hứng từ tận đáy lòng. Có hai người bạn tốt như vậy cho nên Lý Diệu vốn không có chút xa lạ gì đối với quỷ hồn. Nhưng những con đom đóm trong suốt trong lô đỉnh phản ứng thì dù nhìn từ phương diện nào cũng chẳng thấy chúng giống quỷ hồn. Hư linh thể không phải quỷ hồn thông thường. Về mặt ý nghĩa, ngươi có thể coi bọn họ là quỷ hồn ở một chiều không gian thấp hơn, họ chính là trạng thái thứ hai của quỷ hồn. Nguyên Mạng Thu mở miệng nói. Trạng thái thứ hai của quỷ hồn sao? Lý Diệu vẫn không thể nào hiểu được đây là thứ gì. Nguyên Mạng Thu gật đầu, giải thích. Không sai, tuy rằng thứ quỷ hồn này thoát ra khỏi ràng buộc nhưng lại bảo lưu ý thức của bản thân, biết mình là ai, nhớ kỹ được phần lớn chuyện từng phát sinh trong nhân sinh của bản thân. Nhưng tình huống này lại không thể kéo dài quá lâu. Nếu như bọn họ không tìm được thân thể, lại không thể thông qua phương thức số liệu hóa, không thể trốn vào bên trong con rối kim loại, lại không hiểu được bí pháp tu luyện âm hồn thì rất nhanh quỷ hồn sẽ bị phân giải, hòa tan. Trong quá trình này, đầu tiên bọn họ sẽ đánh mất ý thức, sau đó sẽ quên mất mình là ai, dần dần không nhớ được những chuyện trong quá khứ. Cuối cùng sẽ đánh mất chấp nhất, quên đi những chuyện mà bọn họ vẫn canh cánh trong lòng. Những thứ mà họ nhớ mãi không quên cũng mất đi. Thời điểm chấp nhất vừa mất đi thì quỷ hồn đó liền triệt để tan thành mây khói. Chỉ có điều, nếu trong quá trình này bọn họ chịu phải ảnh hưởng từ ngoại lực hay chấp nhất của bọn họ quá mạnh mẽ thì có thể thông qua một loại phương thức đặc thù nào đó, tạm thời bảo lưu lại, hạ tốc độ tiêu tan xuống thấp nhất, trở thành một quỷ hồn ở một chiều không gian càng thấp hơn, chính là hư linh thể. Ngươi có thể coi hư linh thể chính là quỷ hồn đã đánh mất ý thức và ký ức của bản thân, chỉ bảo lưu lại chấp nhất mạnh mẽ của bọn họ, một ý niệm khiến bọn họ chết không nhắm mắt. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nguyên Mạng Thu chợt ngưng lại một chút, suy nghĩ gì đó, rồi mở miệng nói. Không trách được trong vụ nổ lớn kia, ngay cả một quỷ hồn chúng ta cũng không phát hiện ra, theo lý thuyết, ở trong đó có không ít luyện khí kỳ cao cấp và cao thủ trúc cơ kỳ. Thần hồn của họ phi thường mạnh mẽ, cho dù ra sao thì nên lưu lại một hai quỷ hồn mới phải chứ. Theo ta suy đoán, vụ nổ kia quá mức mãnh liệt, khiến cho mấy trăm luyện khí sư trong nháy mắt ngã xuống, hồn phách của phần lớn số người trong đó đều tan thành mây khói, chỉ có một phần nhỏ hồn phách có chấp nhất quá mạnh mới có thể hóa thành hư linh thể. Lúc đó, toàn bộ linh năng trong lô đỉnh phản ứng thẩm thấu ra biến thành trung tâm của vụ nổ. Bản thân mục đích khi luyện chế lô đỉnh phản ứng là dùng tồn trữ linh năng, mức độ kiên cố của lô đỉnh phản ứng đương nhiên là cực cao, vì vậy nó sẽ trở thành vị trí tốt nhất để đám hồn phách này trốn vào. Bởi vậy những hư linh thể cứ trốn ở đây, mãi cho đến khi bị ngươi phát hiện. Lý Diệu vui vẻ nói. Lão sư, ngài nói có nghĩa là có không ít sư huynh và lão sư đã lấy một loại hình thái sinh mệnh để tồn tại, thậm chí bao gồm cả Mạc Huyền giáo thụ ở bên trong sao. Nghe Lý Diệu nói, Nguyên Mạn Thu nở nụ cười khổ, lạnh nhạt đáp. Lý Diệu, hư linh không giống với quỷ hồn. Tuy rằng quỷ hồn đã mất đi thân thể, thế nhưng bọn họ lại bảo lưu ý thức và ký ức của bản thân, bọn họ biết bản thân là đến từ đâu, muốn đi đâu, chúng ta có thể dùng các loại phương thức quan sát để nhận biết. Khi quỷ hồn tiến vào bên trong con rối kim loại thì họ giống như một người khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sử dụng tay chân giả, giống như một người tàn tật bình thường vậy thôi. Bởi vậy, trong toàn bộ tu chân giới hiện đại, tất cả mọi người đều thừa nhận quyền lợi cơ bản của quỷ hồn, xem bọn họ là một nhân loại có hình thái tồn tại khác, là một loại người tàn tật đặc thù. Nhưng hư linh thể lại không giống như vậy. Tất cả hư linh thể đều bị mất đi ký ức, ý thức bị suy tàn, không cách nào suy nghĩ và tự chủ bản thân, bọn họ chỉ là một mảnh vỡ của thần hồn, thậm chí chỉ là hình chiếu thần hồn. Nói trắng ra, hư linh thể chỉ được xem như một loại tinh thần thể. Nếu như coi quỷ hồn như một đám lửa trại nhem nhóm trong đêm tối mênh mông, vậy hư linh thể tối đa chỉ là một đốm lửa bắn ra từ đám lửa trại đó. Thời gian tồn tại của phần lớn hư linh thể đều rất ngắn ngủi, cho dù bọn họ có chấp nhất mãnh liệt đến đâu, nhưng khi mất đi sự duy trì của thần hồn, trong vòng mấy tháng đương nhiên sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Những hư linh thể này đã ẩn náu trong lô đỉnh phản ứng hơn một năm, có thể bị ngươi phát hiện ra đã là một kỳ tích. Nhưng theo như ngươi nói, ánh sáng trên thân thể bọn họ đã trở nên vô cùng ảm đạm, có lẽ không lâu sau bọn họ sẽ triệt để tan biến. Vì lẽ đó, rất khó để xem hư linh thể là một loại hình thái sinh mệnh khác. Cũng giống như là quan hệ của ngươi và người trong bức ảnh kia vậy, người trong bức ảnh không gian ba chiều mà ngươi nhìn thấy chung quy vẫn không phải người thật. Nghe lão sư giải thích, Lý Diệu chìm vào trong yên lặng. Đột nhiên lúc này dường như cuối cùng hắn cũng có chút rõ ràng vì sao lão sư lại cô đơn như vậy. Cứ ngỡ là hắn tìm được hồn phách của Mạc Huyền giáo thụ, kỳ thực hắn chỉ tìm thấy một tấm bức ảnh hồn phách Mạc Huyền giáo thụ mà thôi. Lão sư thấy vật nhớ người cho nên tất nhiên là tâm tình của bà trở nên rất phiền muộn. Mấu chốt chính là không phải người nào cũng có thể nhận biết hay nhìn thấy hư linh thể được. Nguyên Mạn Thu hít sâu một hơi, âm thanh có chút run nói. Bởi vì hư linh thể là tồn tại đặc thù do chấp nhất vô cùng mãnh liệt mà sinh ra, họ chính là một loại tinh thần thể vô cùng thuần túy, đa số mọi người đều không thể nhận biết được sự tồn tại của bọn họ. Dù người có chấp nhất giống như họ, tinh thần tương tự họ thì cũng cần phải ở bên cạnh hư linh thể nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài mới có thể chậm rãi thích ứng với tần số linh năng của hư linh thể, lâu dần người đó mới có thể nhận biết được sự tồn tại của bọn họ. Lý Diệu giờ mới hiểu ra. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua vỏ ngoài lạnh lẽo của lô đỉnh phản ứng. Đầu ngón tay hắn truyền đến một trận đau nhói, giống như ngón tay hắn bị một luồng chấp nhất không thể xóa nhòa thiêu đốt. Đây chính là nguyên nhân khiến các ngươi cố gắng lưu lại thế giới này sao? Các ngươi không cam lòng huyền cốt chiến khải bị trầm luân, các ngươi muốn nhìn thấy nó quát tháo phong vân, muốn nhìn thấy một ngày nào đó huyền cốt chiến khải tỏa ra ánh hào quang chói lọi trời đất. Cho dù không có thân thể, cho dù ngọn lửa thần hồn bị dập tắt, nhưng tinh thần của các ngươi vẫn thiêu đốt, chờ đợi đến một ngày có thể câu thông với ta, muốn ta kế thừa tâm huyết và kinh nghiệm của các ngươi, muốn dùng những thứ này để trợ giúp huyền cốt chiến khải dục hỏa trùng sinh. Lý Diệu đã triệt để rõ ràng tất cả những sự việc vừa xảy ra. Hư linh thể chính là tinh thần và ý chí của nhân loại kết tinh lại, chính là sự chấp nhất mà ngay cả tử vong cũng không thể tiêu diệt. Chấp nhất của các tất cả mọi người chính là huyền cốt chiến khải. Lý Diệu thích ngồi trầm tư dưới pho tượng huyền cốt chiến khải, suy nghĩ về toàn bộ chuyện của luyện khí hệ, về huyền cốt chiến khải. Chính là có cùng chí hướng với bọn họ cộng thêm 5 tháng tích lũy xuống, dần dần bản thân hắn mới cảm nhận được gợn sóng tinh thần mà hư linh thể tỏa ra. Việc này có lẽ có quan hệ với hai lần hắn bị người khác đoạt xá nhưng không thành trước kia, khiến cho thần hồn của hắn khác biệt so với những người khác. Thần hồn của hắn chính là một tồn tại đặc biệt trong toàn bộ thiên nguyên giới. Hôm nay, sau khi Lý Diệu bị sự cường đại của Hổ Vương chiến khải khiến cho lòng háo thắng mãnh liệt sâu trong nội tâm dâng lên. Thời điểm chấp nhất và hy vọng đối với huyền cốt chiến khải của hắn tăng vọt tới cực điểm, hắn mới muốn tháo rời của huyền cốt chiến khải ra để nghiên cứu kết cấu của lô đỉnh phản ứng. Bởi vì trùng hợp liên tiếp mới khiến cho hắn có thể quan sát vô cùng rõ ràng nhiều hư linh thể như vậy. Dù cho đổi lại thành nguyên mạng thu cũng có chấp nhất mãnh liệt đối với huyền cốt chiến khải và tu vi thâm hậu hơn so với Lý Diệu, thế nhưng bà lại không có mỗi ngày tới dưới pho tượng huyền cốt chiến khải này mà trầm tư suy nghĩ, cộng thêm thần hồn không được trải qua hai lần đoạt xá bất thành như Lý Diệu. Bởi thế bà ta dĩ nhiên không thể cảm nhận được sự tồn tại của hư linh thể. Nhìn thấy vẻ mặt tỉnh ngộ ra của Lý Diệu, nguyên mạng thu mới nói. Hiện tại ngươi đã hiểu chưa, trong giới tu chân, những người có thể nhìn thấy hư linh thể được xưng là quan trắc giả. Khi ngươi có thể nhìn thấy 100 điểm hư linh thể thì có thể xem như một quan trắc giả. Hơn nữa, căn cứ theo sự miêu tả của ngươi, ngươi có thể nhìn thấy hình thái của họ, cảm nhận được bọn họ thở dài, thậm chí nhìn thấy được cảnh tượng bọn họ luyện khí, được truyền thừa kinh nghiệm của bọn họ. Từ đó có thể thấy được cường độ quan trắc của ngươi phi thường thâm hậu, nhất định ngươi là một cường quan trắc giả, PS một người cường đại trong số quan trắc giả. Cường quan trắc giả như ngươi xuất hiện là chuyện ngàn năm một thuở, trừ ngươi ra, sợ rằng sẽ không ai có thể nhận thấy sự tồn tại của bọn họ. Cuối cùng thì Lý Diệu đã rõ ràng toàn bộ nguyên nhân khiến nguyên mạng thu cô đơn như vậy. Bởi vì bà có thể cảm nhận được tinh thần và ý chí của bọn họ nhưng chưa chắc đã là một loại an ủi. Bởi vì ngay cả một tia tinh thần mạc huyền giáo thụ mà bà cũng không thể cảm nhận được, tuy rằng biết rõ hư linh thể đó ở chỗ đó, nhưng lại phải thông qua Lý Diệu kể lại. Cảm giác này quả thực không hề dễ chịu. Lý Diệu siết chặt nắm đấm, trong công viên yên tĩnh không hề có một tiếng động, đột nhiên xương cốt hắn phát sinh ra tiếng nổ mạnh, hai viên tinh thạch trong lòng bàn tay bị hắn mạnh mẽ bóp nát. Lão sư, ngài nói hư linh thể là hồn phách trong trạng thái mê loạn, là những quỷ hồn mất đi ký ức, như vậy có một loại phương pháp nào đó? Lý Diệu gằn từng chữ, nghiêm túc nói. Làm bọn họ khôi phục lại hình thái tư duy cao hơn, một lần nữa tìm về ký ức khôi phục bản thân không? Nghe thấy Lý Diệu nói, nguyên mạng thu sửng sốt. Dường như lúc này bà ta bị ngọn lửa vô hình tỏa ra từ trên người Lý Diệu khiến cho không thể mở mắt ra được, sửng sốt hồi lâu, nguyên mạng thu mới đáp. Rất khó. Bất kể là trong lịch sử của Tinh Diệu Liên bang, hay sách cổ của Tinh Hải Đế quốc mà chúng ta nắm giữ, số hư linh thể được quan trắc giả tìm thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Chỉ có điều trong vòng một năm sau khi được tìm thấy, phần lớn hư linh thể đều bị tan biến đi. Chỉ có không tới một phần ngàn xác suất, hư linh thể có thể tìm lại ký ức và ý thức của bản thân để biến thành quỷ hồn. Căn cứ theo các chuyên gia nghiên cứu hư linh thể suy đoán, việc này có quan hệ đến bản thân hư linh thể, cũng như quan hệ với quan trắc giả tìm thấy hư linh thể đó. Nếu như quỷ hồn du đãng ở bên ngoài quá lâu, chịu sự ảnh hưởng của bão điện từ và phóng xạ vũ trụ thì sẽ chậm rãi mất đi ý thức và ký ức, như vậy hoàn toàn không có cách nào để khôi phục lại bởi vì những thứ ấy đã triệt để mất đi. Lý Diệu mở miệng cắt ngang. Lão sư, những hư linh thể này là hồn phách của các cao thủ luyện khí hệ chúng ta nên không giống như những hư linh thể bình thường. Trong nháy mắt vụ nổ diễn ra, bọn họ đã bị thủy triều linh năng mãnh liệt chuyển hóa thành hư linh thể. Sau đó họ luôn ẩn náu ở trong lô đỉnh phản ứng cho nên tránh thoát phần lớn ảnh hưởng từ bão điện từ cũng như phóng xạ vũ trụ. Ý thức và ký ức của bọn họ vô cùng có khả năng vẫn chưa bị mất đi, tất cả vẫn còn tồn tại dưới loại hình thức đặc thù nào đó. Nguyên mạng thu do dự một chút rồi gật đầu. Quả thật khả năng này, sau khi vụ nổ phát sinh, chúng ta đã cho toàn bộ tu chân giả cao cấp triển khai tìm tòi, nhưng ngay cả một đạo quỷ hồn cũng không tìm được. Chuyện này có nghĩa rằng bọn họ đã bị hóa thành hư linh thể trong nháy mắt. Có điều, cho dù ý thức và ký ức của bọn họ vẫn còn thì muốn hoàn toàn tìm trở lại là vô cùng khó khăn, hoặc là nói căn bản không có phương pháp nhất định. Từ tất cả những chuyện đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể xác định được hai việc. Thứ nhất, đó là quan trắc giả và hư linh thể câu thông có thể trì hoãn tốc độ hư linh thể biến mất. Thứ hai, ngươi kế thừa ý chí hư linh thể, thừa hưởng tinh thần chiến đấu của bọn họ, hoàn thành khát vọng mãnh liệt của bọn họ có thể sản sinh ra cộng hưởng với hư linh thể, tăng cường sức mạnh cho hư linh thể. Thậm chí, khiến cho bọn họ tìm về ký ức vàng, ý thức của bản thân, khôi phục lại hình thái cao hơn. Hai mắt Lý Diệu chợt rạng ngời. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn lô đỉnh phản ứng trong ngực, lúc này hắn có cảm giác ngực mình như có một cổ hỏa diễm đang bùng cháy, theo yết hầu xông thẳng lên đỉnh đầu, lập tức xuyên qua đỉnh đầu, xông thẳng lên mây xanh. Nói cách khác, chỉ cần huyền cốt chiến khải được luyện chế thành công, trở thành tinh khải vô định mạnh nhất tinh diệu liên bang thì lão sư và các sư huynh sẽ có thể tìm về ý thức và ký ức của mình. Lý Diệu lẩm bẩm. Rất tốt. Lúc ta vừa tới thì nơi này vẫn là một vùng phế tích, ta ở bỏ thời gian ra tìm tòi trong các thẻ ngọc mà nhiều vị lão sư cùng sư huynh để lại, ta đã học được không ít thứ từ trong đó. Ta vẫn luôn tràn ngập tôn kính với các vị lão sư và sư huynh, phi thường tiếc nuối vì không thể cùng các vị sư huynh lắng nghe lão sư giáo huấn. Hiện tại, chúng ta rốt cục có cơ hội kề vai chiến đấu, khiến cho huyền cốt chiến khải vang danh thiên hạ, đánh đổ toàn bộ uy phong của hổ vương chiến khải. Nhất định sẽ có một ngày, các người tỉnh lại từ trong vực sâu hỗn độn, tận mắt nhìn thấy huy hoàng và niềm kiêu ngạo của bản thân mình. Lão sư, ánh mắt Lý Diệu chợt ngưng lại, từ trong tinh não loại nhỏ chiếu ra một màn sáng, khởi động thần niệm nhanh chóng vẽ ra từng cái đồ án thiết kế đồ, mở miệng nói. Vừa nãy khi ta giao lưu cùng với các vị sư huynh và lão sư, bỗng nhiên thu được một loại linh cảm hoàn toàn mới rất có thể sẽ giải quyết được vấn đề của lô đỉnh phản ứng. Nửa giờ sau, trong phòng họp của luyện khí hệ, những chuyên gia và học giả còn sót lại của phái rễ cỏ đều đang tụ tập nghị luận sôi nổi. Phần lớn các chuyên gia, học giả đều hết sức thưởng thức nhân tài Lý Diệu mới xuất hiện trong phái rễ cỏ này. Không chỉ cơ sở đặc biệt vững chắc, mà bản thân hắn còn có hiểu biết rõ ràng về lý niệm và bí pháp của phái tinh anh. Hơn nữa Lý Diệu lại là một chuyên gia luyện khí thuật cổ đại tự học thành tài, hắn có thiên phú đặc thù với luyện khí thuật cổ đại. Không những thế, từ nhỏ, hắn đã lớn lên trong phần mộ pháp bảo, có một loại năng lực bẩm sinh đối với kỹ thuật duy tu và cải tạo pháp bảo. Tuy rằng chiều sâu và độ dày về phương diện lý luận của hắn chưa thể so sánh với những vị chuyên gia có thâm niên trong nghề, thế nhưng ở phương diện năng lực thực hành lại không kém hơn một vài luyện khí sư có thâm niên nhiều năm kinh nghiệm. Không ít chuyên gia, học giả đều yêu thích để Lý Diệu đến làm trợ thủ cho bọn họ, để hắn phụ trách luyện chế và hoàn thành một ít bộ phận then chốt. Mà Lý Diệu nghe truyện trên TV audio CV lại đưa ra rất nhiều ý nghĩ kỳ lạ, thậm chí hắn muốn cải tiến phương án và khái niệm thiết kế, khiến cho những rườm rà trong công việc này giảm đi thời gian mấy chục năm, làm cho tư duy có chút cổ hủ của luyện khí sư của phái rễ cỏ cảm thấy mở mang tầm mắt, thấy được hy vọng tràn trề. Ví dụ như một tuần trước, Lý Diệu đã đưa ra phương án mô khối hóa thiết kế, chia huyền cốt chiến khải thành các mô hình cơ sở và các loại biến hóa khác nhau. Trong đó cơ sở chủ chốt là một cấu trúc thiết giáp đơn giản nhất được thêm vào, lại phối hợp với một cây linh năng bạo thương và một thanh cự kiếm, thậm chí khiến cho giá cả thành phẩm giảm xuống dưới 80 triệu, thao tác lại cực kỳ tiện lợi, đơn giản. Chuyên cung cấp cho đại bộ phận binh sĩ của quân đội và người tu chân của tông phái chưa từng tiếp nhận huấn luyện sử dụng tinh khải cấp thấp. Chỉ cần học xong khóa huấn luyện khẩn cấp từ 3 đến 5 năm sẽ có thể bước đầu nắm giữ phương thức chiến đấu của loại tinh khải này. Mà ở trên cơ sở ảnh lại diễn hóa ra các loại bộ đồ khác nhau. Như là bộ đồ cận chiến, bộ đồ đa hỏa lực, bộ đồ đánh lén, bộ đồ chuyên dụng trong lòng đất, bộ đồ chuyên dụng cho đáy biển, bộ đồ chuyên dụng cho hoàn cảnh độ ô nhiễm yêu khí cao. Trên chiến trường, căn cứ theo hoàn cảnh và tình hình của trận chiến không giống nhau có thể thay đổi các loại bộ đồ bất cứ lúc nào. Không chỉ khiến sức chiến đấu và khả năng sinh tồn của huyền cốt chiến khải được tăng cường mà còn làm cho chiến thuật trở nên linh hoạt, đa dạng hơn rất nhiều. Ở trong ý tưởng của Lý Diệu, huyền cốt chiến khải sẽ trở thành tinh khải được cải tiến có khả năng sử dụng cao nhất trên toàn tinh diệu liên bang. Nói cách khác, huyền cốt chiến khải là một tinh khải làm riêng cho người tu chân có thể tùy ý phát huy năng lực của bản thân. Nhất định có một ngày, huyền cốt chiến khải sẽ tiếp tục phát triển, tùy ý cho người tu chân tự mình đi tìm thêm các loại pháp bảo, kết nối với pháp bảo do bản thân tế luyện với chiến khải. Nếu như không thiếu tiền, thậm chí giá cả của bộ đồ đó sẽ vượt qua giá cả bản thân huyền cốt chiến khải, khiến cho sức chiến đấu được đề thăng mấy lần. Mà ở trong chiến đấu kịch liệt, phần đầu tiên tiếp nhận công kích chính là bộ đồ và thiết giáp, chỉ cần hơi duy tu thì có thể đổi một bộ đồ khác, có thể khôi phục lại sức chiến đấu trong thời gian cực kỳ ngắn. Cái ý tưởng điên cuồng này đã nhấc lên sóng to gió lớn trong đầu tất cả mọi người. Không ít chuyên gia, học giả đắn đo suy nghĩ, liền cảm thấy ý tưởng này có thể thực hiện được, ý tưởng này quả thật thuận theo phương hướng phát triển hiện nay. Chuyện này đã khiến cho kế hoạch huyền cốt trì trệ không tiến, đồng thời là một trong những nguyên nhân nó chưa được lấy ra thí nghiệm. Hơn nữa Lý Diệu chỉ học tập một cách chính quy trong một năm mà đã thi đậu ngay lần đầu đăng ký trở thành luyện khí sư, sau đó hắn lại luyện chế ra yêu thú tham trắc khí trở thành pháp bảo được hoan nghênh nhất. Toàn bộ luyện khí sư của phái rễ cỏ đều cảm thấy tên tiểu tử này không bình thường, vì thế bọn họ rất coi trọng những ý tưởng và đề nghị của hắn. Có điều, Lý Diệu lại chưa từng đưa ra ý tưởng gì khác mà tất cả tư tưởng đều tập trung trên cấu trúc vỏ ngoài của huyền cốt chiến khải. Lô Đỉnh phản ứng lại là một chuyện khác, trên lý thuyết, những cấu trúc có thể ứng dụng không nhiều, mấu chốt vẫn là ở trên vật liệu. Chỉ cần có thể đột phá trên phương diện vật liệu, Lô Đỉnh luyện chế ra càng nhẹ, càng nhỏ, càng chịu đựng được nhiệt độ cao và lực lượng ăn mòn, vậy Lô Đỉnh phản ứng có thể chứa đựng được rất nhiều linh năng. Tuy nhiên, vật liệu học là một phương diện có rất ít đường tắt để đi, tất cả đều cần nhờ vào việc tích lũy từng chút và khổ tu, những linh quang lóe lên nhất thời thường không có tác dụng gì. Trước đây Lý Diệu chưa từng thể hiện ra tài năng của bản thân về phương diện vật liệu học, khi nghe nói hắn có biện pháp giải quyết vấn đề của Lô Đỉnh phản ứng, các vị chuyên gia, học giả không khỏi sinh nghi hoặc trong lòng. Lý Diệu, vấn đề của Lô Đỉnh phản ứng không phải chuyện đùa, nếu như linh kiện xảy ra vấn đề thì còn có thể cứu chữa, nhưng một khi Lô Đỉnh phản ứng xảy ra sự cố, rất có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, tất cả chúng ta đều rất rõ ràng việc này. Một tên luyện khí sư vóc người cao gầy, tóc bạc hoa râm trầm trọng nói. Người này tên là Bạch Diệp Đức, là một chuyên gia về Lô Đỉnh phản ứng và vật liệu học, cũng là luyện khí sư phụ trách hạng mục Lô Đỉnh phản ứng, luyện chế bộ phận tương quan của huyền cốt khải giáp. Bởi vì là thời gian gần đây công việc vẫn không có tiến triển gì nên khiến cho Bạch Diệp Đức cả ngày ủ rũ, than thở, cặp lông mày thật dài hạ xuống giống như mang theo hai cây chổi trên trán. Lý Diệu khẽ mỉm cười. Bạch lão sư yên tâm, ta sẽ là người thứ nhất mặc huyền cốt chiến khải để tiếp thu các loại điều kiện thí nghiệm cực đoan, ta đương nhiên không dám mang cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Đúng là ta không tinh thông về vật liệu học, cũng không có bí pháp gì có thể khiến cho vật liệu phổ thông trở nên kiên cố như thiên tài địa bảo, có điều ý nghĩ của ta vốn không dính dáng gì đến vật liệu học mà chỉ thuần túy tiến hành một điểm cải biến nhỏ ở trên cấu trúc của chiến khải, mời các vị lão sư xem. Đột nhiên có một bộ kết cấu đồ xuất hiện trên màn sáng xung bốn phía phòng học. Rõ ràng đó chính là hình ảnh một Lô Đỉnh phản ứng trên vỏ ngoài bị phá ra một vết nứt. Vấn đề hiện tại của chúng ta chính là tìm kiếm một loại vật liệu thích hợp để luyện chế vỏ ngoài của Lô Đỉnh phản ứng, có thể bảo đảm toàn bộ linh năng được áp suất bên trong mà không bị tiết ra ngoài. Đây cũng chính là việc mà chúng ta luôn chăm chú suy nghĩ, vấn đề này quả thực rất khó có thể giải quyết. Thế nhưng, các vị có thể thử cải biến dòng suy nghĩ hay không? Lượng linh năng mà một Lô Đỉnh phản ứng có thể tồn trữ là cực kỳ dồi dào, thậm chí nếu so sánh với lượng linh năng có thể tồn trữ trong cơ thể một người tu chân thì còn nhiều hơn gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Như vậy mới có thể chống đỡ được chiến đấu nhiều ngày liên tục của người tu chân. Lượng linh năng mênh mông như biển này cho dù tiết ra ngoài một điểm thì lại làm sao? Mọi người xem, đây chính là Lô Đỉnh phản ứng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ lần trước, có thể thấy, ngoại trừ cái khe bên ngoài này ra thì chủ thể của Lô Đỉnh vốn không bị hư hao quá lớn. Trên thực tế, nguyên nhân của vụ nổ lần đó chủ yếu là do linh năng bắn trúng tinh thạch, gây nên phản ứng dây chuyền. Nếu như chỉ Lô Đỉnh phản ứng nổ tung thì vốn không có uy lực lớn như vậy, chẳng thể khiến cả tòa sơn phong lơ lửng giữa trời nổ tung được. Chính vì như vậy, nếu chúng ta không cách nào luyện chế ra Lô Đỉnh có vỏ ngoài đầy đủ kiên cố thì tại sao không tạo ra một miệng đỉnh ở ngay trên Lô Đỉnh phản ứng chứ? Lời nói Lý Diệu vừa nói khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Bạch Diệp Đức đột nhiên trở nên đăm chiêu, lúc này một người là chuyên gia về hệ thống động lực chợt mở miệng hỏi. Nếu như chúng ta chế tạo miệng đỉnh thì không phải tất cả linh năng đều tiết ra ngoài hay sao? Lý Diệu chợt động ngón tay, bức kết cấu đồ thứ hai liền hiện ra. Đây là một phản ứng lô hoàn hảo không chút tổn hại, tuy nhiên trên đỉnh lại thêm ra một trang bị nhỏ giống như con quay. Ở mở miệng lô đỉnh, chúng ta có thể thiết trí một chiếc van, khi linh năng trong lô đỉnh phản ứng mãnh liệt tạo ra áp lực vượt qua giới hạn, chiếc van này sẽ tự động mở ra, phóng thích ra toàn bộ linh năng dư thừa. Đến lúc áp lực khôi phục lại trình độ bình thường thì chiếc van này liền tự động đóng lại, khôi phục trạng thái đóng kín của lô đỉnh. Bạch Diệp Đức lắc đầu. Ý tưởng thiết kế một chiếc van quả thật không tồi, nhưng nếu như linh năng bị tiết ra ngoài thì sẽ trở thành cái đích cho đối thủ nhắm đến. Ngay cả cách xa mấy chục dặm cũng có thể thấy được, việc này sẽ khiến cho tính bí mật và năng lực tiềm hành của tinh khải bị giảm mạnh. Vậy thì như thế nào? Lý Diệu bình tĩnh nói. Từ trước tới nay thiên nguyên giới vẫn chưa từng xuất hiện một tinh khải vô định hình chân chính về mặt ý nghĩa, toàn bộ tinh khải đều có thiết kế đặc biệt chú trọng vào năng lực tiềm hành cùng tính bí mật. Những tinh khải này vô cùng có khả năng được người tu chân cao cấp mặc vào chém giết với yêu tộc cao cấp 10 ngày nửa tháng trong rừng rậm của U Ám Tuyệt Vực, thậm chí bọn họ cần lẻn vào bên trong huyết yêu giới, tiến hành tác chiến tại phía sau địch, bởi vậy tất nhiên cần phải đặc biệt cường điệu khả năng tiềm hành, tính bí mật và năng lực tập kích. Vì lẽ đó, thiết kế tuy rằng cái đỉnh vang này đơn giản nhưng trước kia lại bị mọi người quên đi, nguyên nhân là do nó không cách nào thỏa mãn nhu cầu của tác chiến thời đó. Thế nhưng hiện tại đã không giống với trước kia, hiện tại chúng ta rất có thể sẽ phải đối mặt với một hồi chính diện quyết chiến với quy mô chưa từng có, lúc đó chính là thiên quân vạn mã, phong bạo chống lại phong bạo, thủy triều va chạm với thủy triều. Trên chiến trường như vậy, năng lực tiềm hành và tính bí mật không phải là cần thiết nhất. Nếu như 10.000 người tu chân mặc huyền cốt khải giáp trên người, tạo thành tinh khải đại quân xuất hiện ở trên chiến trường thì vốn không cần thiết phải ẩn giấu sự tồn tại của chính mình. Ngược lại, nó sẽ giống như lôi minh rít gào, nói cho toàn bộ thế giới biết, chúng ta đang tiến tới. Nếu như đại quân muốn đi vào huyết yêu giới, tất nhiên bọn họ sẽ không vô thanh vô tức tiềm hành tiến tới mà sẽ tạo thành đội ngũ chỉnh tề tiến lên, phát ra khí thế mênh mông cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa. Huống hồ. Thấy mọi người đang chăm chú lắng nghe, Lý Diệu lại đưa ra một tấm thiết kế đồ khác, tiếp tục nói. Đừng quên, đây chỉ là loại cơ sở, nếu như thật sự có nhu cầu tiềm hành và mai phục thì vẫn có thể trang bị các lô đỉnh phản ứng cấp bậc càng cao hơn, thậm chí đơn giản là sử dụng loại tinh khải khác. Tuy rằng huyền cốt chiến khải tốt nhưng quân đội không thể chỉ trang bị một loại tinh khải, đúng không? Đối lập với năng lực tiềm hành và tính bí mật mà nói, thật ra ta lại cảm thấy nhiều linh năng tiêu tán ra ngoài như vậy là rất đáng tiếc. Hơn nữa ta còn có một dòng suy nghĩ, không biết các vị lão sư có thể nghiên cứu một chút không? Chúng ta có thể nối hệ thống đỉnh vang của lô đỉnh phản ứng với những loại đơn nguyên pháp bảo khác, ví dụ pháp bảo loại công kích và tấm chắn linh năng, những pháp bảo này thường xuyên cần phải bổ sung linh năng. Nếu như chúng ta có thể lợi dụng những linh năng tiêu tán này để tiến hành bổ sung cho những pháp bảo kia thì chẳng phải là càng tốt hơn sao? Thậm chí, chúng ta có thể thiết kế một đỉnh vang có thể chủ động khống chế, do thần niệm của người tu chân điều khiển. Khi đó chỉ cần động ý niệm thì lập tức có thể khiến đỉnh vang tự động mở ra, khiến cho linh năng tiêu tán bổ sung cho tấm chắn linh năng và phi kiếm, đồng thời giảm bớt áp lực của lô đỉnh phản ứng, từ đầu tới cuối luôn duy trì ở một mức bình thường. Như vậy huyền cốt chiến khải của chúng ta sẽ không có sơ hở nào. Ta đã nói xong, đây chỉ là một ý nghĩ chưa hoàn chỉnh của ta, về mặt kỹ thuật còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, xin mời các vị lão sư chỉ điểm nhiều hơn. Lý Diệu nói xong, tất cả luyện khí sư không có lập tức triển khai thảo luận, mà là cau mày, đăm chiêu, ánh mắt mê man nhìn trước mặt. Phòng họp chợt rơi vào một trong yên lặng kỳ dị. Ý nghĩ của Lý Diệu vô cùng đơn giản, vang thiết kế ở tinh diệu liên bang là một loại kỹ thuật thập phần thành thục, chỉ là trong dĩ vãng, tất cả tinh khải đều cường điệu tính bí mật và năng lực tiềm hành nên khiến cho dòng suy nghĩ của những chuyên gia, học giả này rơi vào một vòng luẩn quẩn. Hiện giờ bọn họ nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này nên tức thì hiểu ra, có cảm giác rộng rãi sáng sủa. Không sai, chọn dùng vang thiết kế, mặc dù sẽ tăng thêm một ít bộ phận và giá thành, thế nhưng so với việc sử dụng thiên tài địa bảo để luyện chế lô đỉnh phản ứng thì giá thành vẫn giảm mạnh, ít nhất có thể hạ thấp từ 1/5 trở xuống, hơn nữa không cần lo lắng về vấn đề nguyên liệu bị hạn chế. Chỉ cần nhà xưởng chế tạo pháp bảo có quy mô đủ lớn thì muốn luyện bao nhiêu liền có thể luyện chế bấy nhiêu. Kỳ thực chúng ta không cần lo lắng quá mức về năng lực tiềm hành và tính bí mật, chúng ta chỉ tiến hành thiết kế lại lô đỉnh phản ứng giúp cho xác suất trạng thái nổ tung bình thường giảm xuống nhỏ bé không đáng kể, chỉ có ở loạn chiến, linh năng bay tán loạn trên chiến trường. Lô đỉnh phản ứng chịu phải rung động mãnh liệt và linh năng ăn mòn mới có thể nổ tung. Nhưng nếu chém giết chính diện trên chiến trường, vậy năng lực tiềm hành và tính bí mật đã không quá trọng yếu. Then chốt chính là nếu chúng ta làm như vậy thì không cần thay đổi thiết kế vốn có theo quy mô lớn, giúp cho hạng mục đẩy mạnh, tốc độ chế tạo tăng lên rất nhiều, nói không chừng chỉ trong vòng một tháng. Chúng ta sẽ có thể đưa sản phẩm ra thí nghiệm. Linh năng tản ra từ lô đỉnh phản ứng sẽ được dẫn dắt đến bên trong pháp bảo cần bổ sung linh năng, dòng suy nghĩ quả thật là rất tốt. Thậm chí chúng ta có thể thiết kế một loại hỏa lực mạnh mẽ như tinh pháo, trực tiếp lợi dụng linh năng truyền ra từ lô đỉnh phản ứng để phát động. Như vậy có thể tạo ra công kích có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Phương án thiết kế của Lý Diệu giống như mở ra một hướng đi tiến vào một thế giới mới ở trước mặt đông đảo luyện khí sư. Lý luận của những chuyên gia, học giả này tích lũy chung quy vẫn thâm hậu hơn Lý Diệu rất nhiều, bọn họ có thể hiểu rõ ý nghĩa của bước đi mới này, nhất thời, đồng tử đám người đồng loạt lóe sáng, mồm năm miệng mười, thảo luận vô số chuyện rắc rối phức tạp phía sau phương án này. Vài luyện khí sư lại gấp gáp đến mức thẳng thừng khởi động lại màn sáng, bắt đầu vẽ bản thiết kế mẫu, lao vào tranh chấp khiến mặt họ đỏ tới mang tai. Cuộc tranh luận này kéo dài hơn 3 giờ, mãi đến tận giờ ngọ, thần thái của tất cả luyện khí sư vẫn sáng láng, hứng thú không hề suy giảm. Xem ra quả thực là tư tưởng hôm nay của Lý Diệu đã mang đến không ít dẫn dắt. Chỉ có điều trong chốc lát đương nhiên không thể nghĩ ra phương án cuối cùng, chi bằng trước tiên các vị lão sư hãy trở về sắp xếp những bộ phận mà mình phụ trách từ đầu tới đuôi một lần, ngày mai chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Nguyên Mạn Thu bắt buộc phải đứng ra dàn xếp. Lý Diệu, thật không biết ngươi như thế nào lại nghĩ đến cái này, quả thật là vô cùng hiếm thấy. Lúc này Bạch Diệp Đức vẫn đang vùi đầu vào vẽ mẫu thiết kế của lô đỉnh phản ứng, lúc này hắn đã vẽ ra ba loại lô đỉnh phản ứng có chứa áp lực linh năng ở một trình độ tương đối khá, cười híp mắt nói. Lý Diệu và Nguyên Mạn Thu trầm ngâm liếc mắt nhìn nhau, thản nhiên trả lời. Dòng suy nghĩ cũng không phải do một mình ta nghĩ ra được, mà là thành quả nghiên cứu của ta cùng các vị lão sư, sư huynh. Lão sư, sư huynh. Nghe thấy Lý Diệu nói, Bạch Diệp Đức và tất cả luyện khí sư có mặt tại đây đều sửng sốt. Toàn bộ lão sư của luyện khí hệ đều ở nơi này, xem dáng vẻ của tất cả mọi người thì hiển nhiên đây là lần thứ nhất nhìn thấy loại thiết kế này. Còn nói tới sư huynh, Lý Diệu đã là học sinh lớn nhất còn lại của luyện khí hệ, vậy sư huynh mà hắn nói là đến từ nơi nào? Lý Diệu nở nụ cười, tiếp tục nói. Các vị lão sư, ta phải nói cho các vị biết một tin tức tốt. 3 ngày sau, lúc hừng đông, trong phòng thí nghiệm số 2 thuộc về riêng Lý Diệu. Lý Diệu và Nguyên Mạn Thu đã thảo luận hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho mọi người biết việc hắn phát hiện ra hư linh thể. Bất luận ra sao thì Mạc Huyền giáo thụ và những học sinh luyện khí hệ hy sinh trong vụ nổ lớn kia hoàn toàn xứng đáng là anh hùng, liệt sĩ, quyên thân vì đạo. Tuy rằng bọn họ đã chết đi nhưng hồn phách chưa tan, ý chí vẫn còn, tinh thần vĩnh tồn thế gian. Mặc dù chung quy sẽ có một ngày, bọn họ thật sự tan thành mây khói, nhưng ít nhất cũng phải cho tất cả mọi người đều biết về nỗ lực của bọn họ. Chỉ có điều quan sát hư linh thể vẫn là một vấn đề chưa có lời giải, gây khó khăn không nhỏ cho toàn bộ tu chân giới. Bao quát cả Nguyên Mạn Thu, bất luận mọi người quan sát, cảm tri hay điều chỉnh tần suất rung động của sóng não như thế nào thì đều không thể nhận ra được sự tồn tại của hư linh thể. Lý Diệu vẫn là một vị quan trắc giả duy nhất. Hơn nữa cường độ quan trắc của hắn đang càng ngày càng yếu. Cái cảm giác này giống như ở trong đêm tối mênh mông có hai ngọn núi cách xa nhau hơn 1000 mét, hơn nữa giữa hai ngọn núi này lại có mây mù nhiễu loạn, giữa bầu trời còn có sấm vang chớp giật, cùng phong loạn vũ. Lý Diệu đang gian nan leo lên trên một ngọn núi, trong tay chỉ cầm một ngọn đuốc sắp tắt. Mà đám người Mạc Huyền giáo thụ đang lấy hình thái của hư linh thể leo lên trên một ngọn núi khác, trong tay họ cũng chỉ có những ngọn đuốc chập chờn sắp tắt. Song phương đều bị hắc ám, sương mù, sấm vang chớp giật cùng cuồng phong loạn vũ cách trở, muốn câu thông lẫn nhau là rất khó. Tuy nhiên hắn chỉ cần biết rằng bọn họ ở nơi này, đồng thời đang cùng mình leo đỉnh cao, vậy là đã được rồi. Sau khi giải quyết vấn đề của lô đỉnh phản ứng, kế hoạch huyền cốt tiến triển cực nhanh, tất cả luyện khí sư đều mất ăn mất ngủ, không phân ngày đêm, nghiên cứu, chế tạo, tất cả pháp bảo đơn nguyên mang tính then chốt đều đạt được thành quả mang tính đột phá. Lúc này, Lý Diệu đang bày ra một bản thiết kế trong luyện khí thất số 1, dùng 3 ngày 3 đêm thời gian luyện chế ra một pháp bảo dạng kính. Ở trên mặt kính dùng bột ngân lưu và băng phách mẫu tinh hòa trộn lại, tạo thành một tầng nước sơn, giống như là tấm gương, có thể phản xạ phần lớn gợn sóng linh năng. Tầng chính giữa chính là vân vụ mẫu tủy, một trong số những tinh tủy mà Lý Diệu tìm được trong càn khôn giới chỉ, vừa mềm mại ôn hòa, vừa có được kỳ hiệu tẩm bổ thần hồn. Chỉ cần xoa một chút bột phấn này lên là có thể điều chế ra linh đan diệu dược an thần định hồn. Lần này Lý Diệu bỏ ra vốn lớn, dùng tới nửa khối vân vụ mẫu tủy. Cho tới vỏ ngoài, hắn lại dùng một loại vật liệu khá phổ thông, đó là tinh nhãn kim. Loại vật liệu này có thể ngăn cách một bộ phận gợn sóng linh năng, bên ngoài nhìn vào có vẻ giống như là khảm nạm tinh kim hắc ngọc, phi thường xinh đẹp, là vật liệu thường dùng để chế tạo đồ trang sức. 3 tầng vật liệu hỗn hợp lại với nhau, ở giữa mỗi một tầng đều điêu khắc hơn 100 tòa an thần định hồn trận, hợp lại thành phù trận, trở thành tụ linh trụy. Đây là một loại linh thể pháp bảo chuyên môn dùng để ôn dưỡng âm hồn trong bí pháp của Bách Luyện Tông. Tuy rằng vỏ ngoài của lô đỉnh phản ứng rất kiên cố nhưng chung quy vẫn không phải là pháp bảo chuyên môn dùng để ôn dưỡng linh thể. Hơn nữa ở mặt trên lô đỉnh lại có một vết nứt, bão điện từ hoặc phóng xạ vũ trụ có thể thông qua cái khe đó ảnh hưởng đến hư linh thể. Vì lẽ đó, Lý Diệu đã đặc biệt luyện chế cái tụ linh trụy này để trở thành nhà mới cho hư linh thể. Tâm niệm hơi động, trên tụ linh trụy xuất hiện một cái lỗ nhỏ, Lý Diệu dán lỗ nhỏ này lên vết nứt của lô đỉnh phản ứng, yên lặng hô hoán trong lòng. Hắn và hư linh thể cứ mãi câu thông đứt quãng, đến nay vẫn chưa tìm được biện pháp tốt, chỉ có thể một lần lại một lần tìm vận may. Qua hơn nửa canh giờ, khi hắn tiến vào một cảnh giới không tên mới chợt cảm giác được từng con đom đóm trong suốt bay ra từ khe hở của lô đỉnh phản ứng. Giờ khắc này, những con đom đóm đã thu nhỏ lại hơn một nửa so với ba ngày trước, ánh sáng xanh lục lượn lờ quanh thân chúng trở nên cực kỳ ảm đạm. Nghĩ kỹ lại thì ở ba ngày trước, việc Lý Diệu nhận được những tin tức kia một cách cực kỳ rõ ràng đã khiến hư linh thể tiêu hao quá nhiều năng lượng. Não vực Lý Diệu liên tục minh tưởng thần thông của tụ linh trụy. Chỉ chốc lát sau, trong mật thất dường như có một trận gió nhẹ thổi qua, toàn bộ hư linh thể loạn choạng nhưng chỉnh tề tiến vào bên trong tụ linh trụy. Lý Diệu dùng cấm chế cẩn thận từng ly từng tí khóa lỗ nhỏ trên tụ linh trụy lại, chỉ chừa ra một lỗ thủng vô cùng nhỏ bé, vừa vặn có thể để một đạo linh tuyến của hắn tiến vào. Lý Diệu đeo tụ linh trụy lên cổ, nhẹ nhàng nắm lại, lập tức cảm nhận được trong lòng bàn tay có hỏa diễm thiêu đốt, một luồng sức mạnh yếu ớt nhưng kiên định theo lòng bàn tay truyền ra toàn thân hắn. Bắt đầu từ bây giờ, ta cùng các vị lão sư, sư huynh sẽ đồng thời sáng tạo kỳ tích. Lúc này, trong ngọn núi lơ lửng giữa trời của luyện khí hệ, đèn đuốc vẫn huy hoàng. Tinh thần của tất cả mọi người đang hưng phấn, nhiệt tình mười phần. Khi Lý Diệu đi vào trong liền có cảm giác bầu không khí ngày hôm nay hơi là lạ, dường như đang có chiến ý hừng hực thiêu đốt. Lão sư, đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Diệu có chút ngạc nhiên hỏi Nguyên Mạn Thu. Mấy ngày nay hắn một lòng một dạ luyện chế tụ linh trụy, không hề quan tâm tới chuyện ngoại giới. Đại khái là bọn họ bị Đại học Thâm Hải kích thích, Đại học Tinh Vân và Tam Đại Tông Phái Kiếm Tu, phân biệt tổ chức một buổi họp báo truyền ra tin tức bọn họ sẽ công bố tinh khải vô định của mình. Nguyên Mạn Thu vừa nói vừa mở tin não, phát ra hai đoạn video. Đại học Tinh Vân và Tam Đại Tông Phái Kiếm Tu cũng công bố tin tức trên buổi họp báo giống như Tả Phi Kinh, các người đặc biệt quan tâm tới hai nhà này đúng không? Lý Diệu lập tức cảm thấy phấn chấn. Không sai, từ trong buổi họp báo truyền tới tin tức giới thiệu về tính năng và ý tưởng thiết kế của hai nhà này, tinh khải của bọn họ đúng là có chỗ độc đáo, không kém Hổ Vương Chiến Khải bao nhiêu. Nguyên Mạn Thu trả lời. Ánh mắt Lý Diệu chợt sáng lên, cẩn thận nghiên cứu. Tinh khải vô định hình do Đại học Tinh Vân luyện chế ra gọi là Vân Vũ Chiến Khải. Vân Vũ Chiến Khải vốn được cho là một loại tinh khải từ bỏ toàn bộ trang bị hạng nặng, đi theo lộ tuyến của tinh khải nhẹ, mềm mại nhanh nhẹn. Nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ tốc độ và nhanh nhẹn, đặc điểm lớn nhất của tinh khải này chính là sử dụng lượng lớn pháp bảo quấy rầy, mê hoặc và kháng tính. Có thể ở ngoài mấy ngàn mét ảnh hưởng tới đại não của yêu thú, chế tạo ra công kích tinh thần. Đây dĩ nhiên là một loại tinh khải vô cùng hiếm thấy, sở trường tấn công bằng tinh thần và ảo thuật ảnh hưởng tới sóng não. Bởi vì tinh khải này của Đại học Tinh Vân chúng ta khiến cho kẻ địch như rơi vào trong sương mù, không thể dự đoán, bị cô lập trong bất lực. Vì lẽ đó, chúng ta gọi tinh khải này là Vân Vũ Chiến Khải. Người phát ngôn của Đại học Tinh Vân Dương Dương tự đắc nói. Về phần Tam Đại Kiếm Tông liên hợp nghiên cứu, phát minh ra tinh khải lại rất khác. Tuy rằng Lý Diệu đã sớm đoán được Tam Đại Kiếm Tông sẽ phát huy ra ưu thế về phương diện luyện chế phi kiếm của bọn họ, nhưng lại không nghĩ rằng bọn họ sẽ phát điên đến trình độ như thế này. Trên tinh khải của bọn họ lại cắm đầy phi kiếm, vô cùng dày đặc, giống như một con nhím to lớn không gì so sánh được. Tinh khải này có cái tên rất đơn giản, gọi là Vạn Kiếm. Đối thủ quả thật rất mạnh mẽ. Xem xong hai đoạn video, cảm xúc của Lý Diệu rung động khó tả. Cuộc đấu trí giữa đông đảo luyện khí sư trong nháy mắt đã bành trướng gấp trăm lần. Lúc này tụ linh trụy trước ngực hắn trở nên nóng rực, như muốn từ lồng ngực tiến vào trong trái tim hắn. Hắn phảng phất có thể nghe được âm thanh đông đảo hư linh thể gầm rú, bọn họ đang rất muốn bùng cháy. Hổ Vương, Vân Vũ, Vạn Kiếm. Rất tốt. Ta cũng có chút cảm giác không thể chờ đợi được nữa. Hổ Vương, Vân Vũ và Vạn Kiếm xuất thế, chấn kinh toàn bộ tu chân giới. Một tháng tiếp theo, trong tu chân giới gió nổi mây vần, lại có mười mấy cái tông phái và năm trường đại học dồn dập tổ chức buổi họp báo tuyên bố tự mình luyện chế tinh khải vô định hình thành công. Trong lúc nhất thời, tin tức về tinh khải vô định hình trở thành đề tài sốt dẻo nhất toàn bộ tu chân giới, Tam đại tạp chí Pháp Bảo đã xuất bản chuyên mục Tinh Khải. Riêng tạp chí Tinh Khải Thế Giới chuyên môn giới thiệu và phân tích uy lực của Tinh Khải Lượng đã có lượng tiêu thụ tạp chí tăng vọt, chỉ trong vòng một tháng đã liên tục tăng 4 lần. Đương nhiên, người tin tường nhìn vào đều biết, phần lớn Tinh Khải vô định hình thật ra đều vội vàng lên ngựa, vì theo đuổi giá thành thấp hơn mà mù quáng cắt giảm sử dụng thiên tài địa bảo, chúng chỉ có thể coi là chiến giáp khá mạnh mẽ mà thôi, căn bản không thể xưng là Tinh Khải được. Mãi tới một tháng sau khi Hổ Vương Chiến Khải tuyên bố xuất thế, những Tinh Khải vô định hình có lực lượng cạnh tranh với Hổ Vương, Vân Vũ, Vạn Kiếm chỉ có vài loại thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Sau đó, Đại học Thâm Hải và Kim Giáp Tông lại tổ chức họp báo truyền ra tin tức thứ hai của Hổ Vương Chiến Khải. Lần này trong buổi họp báo, bọn họ đã hoàn toàn công bố ra video thực chiến cùng với rất nhiều đồ án cấu trúc đi kèm các tính năng, tham số của Chiến Khải. Trải qua một tháng kiểm tra, bây giờ Hổ Vương Chiến Khải đã phối hợp với một bộ pháp bảo có tính chất công kích được gọi là Quan Trảo, tăng cường năng lực cận chiến của người mặc Chiến Khải lên rất nhiều. Ở trong màn sáng hiện lên hình ảnh Tả Phi Kinh mặc Hổ Vương Chiến Khải chỉ dùng vẻn vẹn 10 giây đồng hồ đã có thể xé nát 3 con binh quy có thực lực đạt đến yêu thú cao cấp. Hình ảnh chiến đấu khiến cho tất cả phóng viên đều kinh thán. Trên tam đại tạp chí pháp bảo và Tinh Khải Thế Giới tràn đầy lời ca tụng. So với sự sôi sục ở ngoại giới thì luyện khí hệ tại Đại Hoang Chiến Viện như rơi vào một mảnh hố đen, không hề thả ra nửa điểm tin tức, thậm chí khéo léo từ chối yêu cầu phỏng vấn của các phóng viên. Tất cả luyện khí sư của phái rễ cỏ đều duy trì sự thần bí, không hề để lộ ra tin tức nhỏ nhất cho dù với thân nhân, bằng hữu của mình. Tình huống quỷ dị như vậy không khỏi khiến cho mọi người tràn đầy nghi hoặc, nghị luận sôi nổi. Tuyệt đại đa số người tu chân đều cho rằng, luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện đã gặp phải vấn đề không cách nào giải quyết khiến cho các hạng mục chế tạo tinh khải của họ trì trệ không tiến. Xem như rút lui khỏi cuộc cạnh tranh đơn đặt hàng của quân đội lần này. Trong Tinh Khải Thế Giới có một bài viết của phóng viên nói khái quát và tổng kết các tin tức về Đại học Thâm Hải, Đại học Tinh Vân, Tam Đại Kiếm Tông cùng với các thế lực lớn đã luyện chế ra tinh khải vô định hình, bọn họ đã không chút tiếc nuối nhận định. Đại Hoang Chiến Viện là thế lực sớm nhất triển khai công tác luyện chế tinh khải vô định hình trên toàn liên bang, chỉ là trong năm ngoái bọn họ lại gặp phải một sự cố gây ra tai nạn khiến phần lớn luyện khí sư ngã xuống, làm cho kế hoạch chế tạo tinh khải của họ hoàn toàn thất bại. Tuy rằng trong năm nay, dưới sự dẫn dắt của giáo sư Nguyên Mạn Thu, những chuyên gia và học giả còn lại của phái rễ cỏ đã tập hợp lại cùng nhau, một lần nữa thực hiện kế hoạch huyền cốt nhưng hiển nhiên bọn họ cũng gặp phải vấn đề khó giải quyết như năm ngoái. Muốn sử dụng vật liệu phổ thông nhưng lại không cách nào có thể luyện chế ra lô đỉnh phản ứng đủ tiêu chuẩn được. Dưới tình huống các đại tông phái và các đại học dồn dập tuyên bố nghiên cứu thành công tinh khải vô định hình, Đại Hoang Chiến Viện vẫn giữ yên lặng, đồng thời từ chối phỏng vấn. Ngay cả một chút tiến triển nhỏ cũng không muốn cho người khác biết, vô cùng có khả năng là bọn họ đã từ bỏ. Trên ngọn núi trôi nổi trong không trung của luyện khí hệ trong Đại Hoang Chiến Viện, suốt một tháng này lại giống như núi lửa bạo phát. Khắp nơi tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, tất cả mọi người đều phát ra đấu chí cuồng nhiệt. Quanh thân tất cả những người này phản phát có ngọn lửa vô hình lượn lờ, ánh mắt bọn họ vô cùng kiên định, dường như bị một luồng sức mạnh thần bí thôi miên, toàn tâm toàn lực vùi đầu vào trong kế hoạch huyền cốt. Ngoại trừ thời gian xem xét các hội nghị thả ra tin tức về tiến độ của đối thủ khiến cho khuôn mặt của bọn họ đỏ tới tận mang tai thì bình thường tất cả đều mím môi thật chặt, ngay cả nửa câu vô nghĩa cũng không muốn nói. Ngay cả nửa giây cũng không muốn lãng phí. Sở dĩ bọn họ từ chối phỏng vấn, không phải vì không biết điều mà bọn họ muốn nắm chặt mỗi một phút giây để nhanh chóng chế tạo ra huyền cốt chiến khải. Ngày 30 tháng 10, cấu trúc cơ bản của huyền cốt chiến khải chính thức định hình, đồng thời trục chống đỡ phần lưng lần đầu tiên được luyện chế ra. Ngày 4 tháng 11, hệ thống động lực được luyện chế thành công, loại hệ thống động lực này cơ bản chỉ bao hàm 8 tòa động lực phù trận. Tuy rằng tính năng không tính là đặc biệt cường hãn thế nhưng lại có khả năng cải tiến, có thể tăng thêm vô hạn động lực phù trận và phản trọng lực phù trận. Ngày 11 tháng 11, hệ thống 400 thanh phi kiếm tấn công từ xa loại siêu nhỏ được hoàn thành. Ngày 22 tháng 11, toàn bộ thiết giáp và pháp bảo có tính phòng ngự được luyện chế thành công. Ngày 24 tháng 1, huyền cốt chiến khải vận tải, siêu thánh thất hình, quân dụng, tinh não và pháp bảo đơn nguyên liên tiếp hoàn thành, bắt đầu công tác điều chỉnh. Ngày 1 tháng 12, sắc trời có chút âm trầm. Tuy nhiên bên trong ngọn núi của luyện khí hệ lơ lửng giữa trời lại tràn ngập khí thế ngất trời. Mỗi một người đứng ở đây đều siết chặt nắm đấm, lồng ngực chập trùng thở gấp, đôi môi khô khốc khẽ run, trong từng đôi mắt lóe lên ánh sáng kích động, trong lòng tất cả mọi người đều nóng như lửa đốt. Lý Diệu cũng là một thành viên trong đám người này. Hơn một tháng qua, những khổ cực và nỗ lực mà hắn bỏ ra nhiều hơn cả những chuyên gia, học giả ở nơi này. Những chuyên gia, học giả này đều tinh thông một lĩnh vực luyện khí nào đó, hoặc phụ trách hệ thống động lực, hoặc phụ trách hệ thống pháp bảo phòng ngự, hay là phụ trách điều chỉnh tinh não. Nhưng Lý Diệu lại không giống như thế. Hắn vừa là nhân viên thử nghiệm, nhất định phải từ góc độ của một người sử dụng đưa ra ý kiến cùng nhận xét đối với toàn bộ các bộ phận của tinh khải. Đồng thời, hắn còn là trợ thủ luyện khí của hầu hết các chuyên gia. Theo hắn từ từ triển lộ ra thiên phú luyện khí của bản thân, thời điểm luyện chế các bộ phận then chốt, không ít chuyên gia đều đặc biệt nói rõ muốn hắn tham dự, thậm chí có vài bộ phận quan trọng mang tính then chốt khi chế tạo xong bắt buộc phải giao cho hắn đến kiểm nghiệm. Gần như Lý Diệu phải làm việc liên tục trong suốt 24 giờ, hận không thể phân thân thành 8 người. Về sau, sự điên cuồng của hắn khiến Nguyên Mạn Thu nhìn thấy cũng có chút sợ sệt, nhiều lần bà đều ép hắn đi nghỉ ngơi ở sâu bên trong kho nhưng hắn chỉ ngủ nhiều nhất trong nửa giờ là lại lén lút chạy ra ngoài. Hết cách rồi, đây là cơ hội hiếm có, hắn phải tranh thủ từng chút một. Kế hoạch huyền cốt có quan hệ đến vinh quang của toàn thể luyện khí sư phái rễ cỏ, tất cả những chuyên gia và học giả này đều sử dụng bản lĩnh sở trường, các loại kỳ công tuyệt nghệ khiến Lý Diệu hoa cả mắt, kinh thán tới trố mắt ngoác mồm. Nhìn những chuyên gia này tay nửa ngày so với bản mình chìm đắm đọc tài liệu, điển tích một tuần còn hữu dụng hơn, Lý Diệu muốn mình trở thành luyện khí sư mạnh nhất liên bang, cho nên khi gặp được cơ hội tốt như vậy thì sao hắn có thể bỏ qua. Theo huyền cốt chiến khải từ từ thành hình, trình độ luyện khí thuật của Lý Diệu càng ngày càng sâu, nếu như người khác chỉ là một chuyên gia của lĩnh vực nào đó, vậy hắn đã từng trải qua toàn bộ lĩnh vực trong việc luyện chế tinh khải. Có những tích lũy này, lại có được những bí thuật cùng kỹ thuật của Bách Luyện Tông 4 vạn năm trước khiến cho rất nhiều vấn đề trước kia hắn không hiểu trở nên rộng rãi sáng sủa, không giải tự thông. Mà những lý luận huyền ảo phiền phức, không cách nào hiểu rõ trong miệng của các chuyên gia học giả thì hắn thường có thể tìm thấy đáp án ở trong điển tích về luyện khí của Bách Luyện Tông. Đây là quá trình hỗ trợ lẫn nhau, chính là đạo lý nước lên thì thuyền lên. Kết quả là khiến cho Lý Diệu dùng từng chút thời gian hút ra toàn bộ kiến thức cùng kinh nghiệm tích lũy của các chuyên gia, học giả, cứ như vậy cho tới khi thí nghiệm huyền cốt chiến khải thành công ra lò. Lúc này, ở trước mắt mọi người chính là một bồn thủy tinh công nghiệp đặc chế to lớn, đựng dung dịch chống gỉ màu đỏ nhạt cùng một vật thể hình người lẳng lặng đứng thẳng trong đó. Dung dịch chống gỉ nhanh chóng chảy xuống, lộ ra chân thân của huyền cốt chiến khải. Hô hấp của Lý Diệu có chút gấp gáp, hai mắt của hắn chua xót trừng lớn lên, tụ linh trụy rung động nhẹ nhẹ. So với khí thế bức người của hổ vương chiến khải thì hình dáng của huyền cốt chiến khải có vẻ hơi bình thường. Bộ chiến khải này chỉ cao khoảng 21 mét, trong số tinh khải cỡ trung coi như là khá thấp bé. Thiết giáp này sử dụng hợp kim phổ thông cường hóa, được bố trí thêm tinh não quân dụng. Điểm khác biệt duy nhất là lô đỉnh phản ứng ở phần lưng và hai khẩu pháo ở hai bên, có thể trực tiếp sử dụng linh năng tản ra từ lô đỉnh phản ứng để bổ sung linh năng, hy sinh năng lực bay của tinh khải đổi lấy năng lực tấn công từ xa. Bên hông huyền cốt chiến khải mang theo một pháp bảo cận chiến, có thể vận dụng nhiều loại cự kiếm và trảm hạm đao hạng nặng của các tinh khải chuyên dụng. Ngoài ra, trên hai tay còn có trang bị chuyên dùng cho cận chiến. Thoạt nhìn thì những bố trí và tính năng như vậy chỉ có thể nói là miễn cưỡng đầy đủ. Nếu như đặt cùng một chỗ với hổ vương chiến khải thì quả thực chính là trên trời dưới đất, một trời một vực. Thế nhưng ẩn giấu dưới số liệu cằn cỗi kia, huyền cốt chiến khải lại có ưu thế khủng bố riêng của bản thân. Đầu tiên, huyền cốt chiến khải sử dụng thiết kế của thời đại đế quốc Tinh Hải. Một hạng mục này vốn là do hai vợ chồng Mạc Huyền, Nguyên Mạn Thu có được linh cảm từ một thẻ ngọc thời cổ đại nên cùng nhau phát triển. Hai vợ chồng đã dùng thời gian mười mấy năm để tìm hiểu rõ về kết cấu trụ cột của nó, chỉ xét về phương diện kết cấu, huyền cốt chiến khải tuyệt đối là tinh khải đạt tới trình độ siêu nhất lưu. Cấu trúc thiết kế siêu việt khiến cho năng lực sinh tồn trên chiến trường của huyền cốt chiến khải tăng lên trên diện rộng. Ý tưởng phòng ngự của huyền cốt chiến khải không giống với hổ vương chiến khải. Có được kỹ thuật của kim giáp tông chống đỡ, hổ vương chiến khải có được thiết giáp và pháp bảo phòng ngự đạt trình độ siêu nhất lưu, ở trên chiến trường, kẻ địch rất khó phá hủy lớp phòng ngự của hổ vương chiến khải. Tuy rằng hệ thống phòng ngự của huyền cốt chiến khải chỉ đạt mức phổ thông, thế nhưng nhìn vào kết quả thí nghiệm thì cho dù thiết giáp gặp phải phá hoại vẫn có thể bảo đảm sức chiến đấu đạt tới trình độ nhất định, giống như con gián bất tử, đây chính là công lao của cấu trúc trụ cột tinh khải. Thứ hai, Dưới sự hợp tác của đông đảo luyện khí sư phái rễ cỏ, số lượng linh kiện của huyền cốt chiến khải hạ thấp xuống còn 13.998 kiện. Có thể nói chỉ bằng 2/3 so với các tinh khải cùng loại, chỉ bằng một nửa hổ vương chiến khải. Kết cấu càng đơn giản, tính năng càng tinh cậy, cho dù tinh khải xảy ra vấn đề gì thì công tác duy tu trở nên vô cùng thuận tiện. Thứ ba chính là tính cải tiến đáng sợ của chiến khải. Bởi vì bọn họ chọn dùng mô khối hóa thiết kế, cho nên căn bản mỗi một cái pháp bảo đơn nguyên đều có thể thay thế, chỉ tính trong quá trình luyện chế, toàn bộ luyện khí sư đã nghĩ ra 17-18 phương án cường hóa cải tiến trang bị. Cũng có ý nghĩa rằng một khi mang huyền cốt chiến khải lên chiến trường, sẽ có thể sinh ra mấy chục loại biến hóa, thỏa mãn yêu cầu của phần lớn chiến thuật, đối với khải sư huấn luyện và áp lực xê hậu cần mà nói thì đây là tin tức vô cùng tốt. Với ba cái ưu thế này, hơn nữa họ tuyệt đối có lòng tin đối với giá cả của huyền cốt chiến khải. Lần thứ nhất kiểm tra huyền cốt chiến khải bắt đầu. Lý Diệu hít sâu một hơi, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, hắn nhanh chân bước tới. Giới tử trang phục chiến đấu, trang bị. Lý Diệu đặt hai tay nằm ngang, tùy ý để bốn cái linh giới trang phục chiến đấu mỏng như cánh ve phủ lên trên người mình. Tâm niệm hắn chợt động, linh năng liền kích phát, giới tử trang phục chiến đấu chậm rãi lưu động, phủ lên mỗi một tấc da thịt, vẽ ra từng đường nét rõ ràng trên thân thể hắn. Thậm chí hơn nữa khuôn mặt của hắn đều bị một tầng ánh bạc che lấp, khiến cho trên người hắn tràn ngập khí tức sát phạt thần bí. Giới tử trang phục chiến đấu do vô số pháp bảo cấp bậc giới tử loại siêu nhỏ ngưng tụ mà thành, mặc dù giới tử trang phục chỉ mỏng như cánh ve nhưng lại có được lực phòng hộ cường đại và tác dụng tăng cường linh năng, có thể so với chiến giáp thượng phẩm. Bên ngoài giới tử trang phục chiến đấu chính là tinh khải, loại trang phục mạnh mẽ nhất của người tu chân tại Tinh Diệu Liên Bang. Tinh khải, trang bị. Hai cặp tay chân linh giới của huyền cốt chiến khải từ trong bồn chứa bay ra, chậm rãi hạ xuống trước mặt Lý Diệu. Tinh khải tỏa ra hào quang màu đỏ sậm, tràn ngập sức hấp dẫn trí mạng. Lý Diệu duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng đụng vào huyền cốt chiến khải, nhất thời hắn cảm ứng được một đợt gợn sóng linh năng nhàn nhạt. Huyền cốt chiến khải phản phất như có được sinh mệnh, dùng động tác cực kỳ nhẹ nhàng bao phủ lên người Lý Diệu. Trong não vực của Lý Diệu nhất thời hiện lên vô số tin tức. Keng. Theo một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, não vực của hắn lập tức nối liền với tinh não, giống như có được một thân thể nhân tạo. Trang bị xong xuôi, đại não và tinh não được kết nối rất ổn định, không có cảm giác đau đớn hay thiếu khả năng phối hợp. Lý Diệu mở miệng nói, hắn thử tiến tới hai bước, có cảm giác vô cùng rõ ràng, chính xác, giống như là dùng chân trần đi lên trên đá cuội, nhận biết rõ mỗi một vết lồi lõm nhỏ nhất trên mặt đất. Vèo vèo. Lý Diệu tùy ý vung ra hai quyền, âm thanh không khí bị xé rách truyền đến, vô số nắm đấm xuất hiện. Hắn còn chưa đánh ra toàn lực mà đã gần đạt đến tốc độ âm thanh. Trong lòng Lý Diệu khoan khoái đến cực điểm, hắn hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên trừng lên, lập tức sử dụng hồn pháp nhất phi trùng thiên, linh năng đè nén từ lâu hoàn toàn bộc phát ra. Luyện khí kỳ tầng 5. Luyện khí kỳ tầng 6. Luyện khí tầng 7. Thực lực Lý Diệu không ngừng tăng lên. Sau khi nuốt chửng 6 giọt tinh huyết của biến dị sư long, linh lực của Lý Diệu đã xuất hiện từng đạo linh lực màu vàng sậm mơ hồ tràn ngập một cổ khí tức thô bạo, cộng thêm tăng cường phù trận trên tinh khải nâng lên gấp mấy lần. Đầu tiên linh lực chỉ lượn lờ quanh thân, hình thành một cặp cánh linh khí dài tới 10 mét ở sau lưng, sau đó là ngưng tụ thành một con chiến ưng, xông thẳng lên phía trên đỉnh đầu, phát ra từng tiếng rít gào. Linh khí thành hình, thoát ly thân thể, biến ảo vạn vật. Đây là năng lực của luyện khí kỳ đỉnh phong, có khả năng tạo ra cảnh tượng kỳ dị. Ngày đó, yêu đao Bành Hải dùng thực lực luyện khí kỳ đỉnh phong đối đầu với đinh linh đang nhau ở trong tiểu hôi vực từng thể hiện ra loại năng lực hoa lệ này. Thời điểm đó, Lý Diệu nhìn thấy một màn này đã kinh ngạc đến phải trợn mắt ngoác mồm. Trải qua gần 2 năm, lúc này được tinh khải gia trì, hắn rốt cục đạt đến loại cảnh giới này, đuổi theo bước chân năm đó của yêu đao Bành Hải và đinh linh đang. Vèo vèo vèo vèo. Trong nháy mắt, thân hình Lý Diệu biến ảo thành một làn khói xám. Trong một khoảng không gian cực nhỏ, một hơi tiến hành hơn trăm lần né tránh và chuyển động. Hắn nhanh như quỷ mị, cất bước tiến tới, đánh ra một truyền vào bia để kiểm tra lực lượng. Bạch. Trong nháy mắt, một loạt động lực phù trận tuôn ra ánh sáng màu đỏ, linh năng chiến ưng giữa bầu trời bị cánh tay phải của Lý Diệu hút vào, biến thành một cơn gió xoáy lượn lờ trên cánh tay phải của hắn, một đấm bắn ra, xoay tròn giống như một mũi khoan to lớn mạnh mẽ giáng lên bia. Bia thử quyền lập tức bị xuyên thủng một lỗ nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người bao gồm cả Nguyên Mạng đều trợn mắt ngoác mồm. Độ xoắn của trục chống đỡ hơi nhỏ, khi tiến hành xoay người mức độ lớn thì có chút hạn chế, cần phải điều chỉnh lại. Hoặc là bố trí hai loại hình thái, nếu như người tu chân am hiểu điều khiển phi kiếm, am hiểu chiến đấu ở cự ly xa thì trục chống đỡ không cần phải điều chỉnh, nếu như người tu chân am hiểu cận chiến thì trục chống đỡ cần phải hơi nới lỏng một chút, thuận tiện cho quá trình chém giết cận thân. Lý Diệu vẫy tay, nhìn nắm đấm vừa trải qua một đòn nghiêm trọng, tiếp tục nói. Sức mạnh được tăng cường rất tốt, có điều khi tiếp cận tốc độ âm thanh thì nắm đấm vẫn còn có chút mơ hồ, vỏ ngoài của giáp tay nên thiết kế lại một lần nữa, tăng cường vài cái phong dực, lợi dụng nguyên lý không khí động lực học, ổn định quyền phong, tăng tốc độ lên. Mặt khác, cái bia kia không đủ bền chắc, đụng vào liền nát, làm sao có thể kiểm tra ra tính năng cực hạn của huyền cốt chiến khải, nên đổi một cái có cấp bậc cao hơn tới. Bốn phía yên lặng như tờ, tất cả luyện khí sư hai mặt nhìn nhau. Tất cả bọn họ đều biết, ngoại trừ luyện khí sư ra thì Lý Diệu còn là một người tu chân chiến đấu có thực lực không tệ. Có điều, trải qua mấy tháng sớm chiều ở chung, Lý Diệu chỉ thể hiện ra thiên phú về phương diện luyện khí mà chưa từng động thủ trước mặt bọn họ một lần. Lâu dần, những chuyên gia luyện khí sư từ từ quên mất điều này. Đến ngày hôm nay, bọn họ mới biết được Lý Diệu còn có một mặt hung tàn như vậy. Không ít người vốn rất hoài nghi đối với việc Lý Diệu đảm nhiệm việc thử nghiệm chiến khải, họ vẫn cho rằng nên dùng số tiền lớn đi mời một tên khải sư có kinh nghiệm phong phú đến. Nhưng giờ khắc này, khi nhìn thấy một màn vừa diễn ra, tất nhiên bọn họ hoàn toàn không có ý kiến nữa. Lý Diệu. Âm thanh có chút run rẩy của Nguyên Mạng thu truyền tới. Thực lực của ngươi không phải luyện khí kỳ tầng 8 hay sao? Coi như là có tinh khải tăng cường thì nhiều nhất là có thể đạt tới thực lực của luyện khí kỳ tầng 11, 12. Cái bia quyền này có thể chịu được lực lượng lớn nhất là một đòn toàn lực của luyện khí kỳ tầng 13, làm sao có thể bị ngươi đánh nổ, thực lực của ngươi rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào? Lý Diệu hơi sững sờ, không nghĩ tới mình nhất thời hưng phấn lại đánh ra một quyền mạnh mẽ đến thế. Có điều, trải qua lữ trình mấy tháng tại U Ám Tuyệt Vực, dù cho hắn thật sự hiển lộ ra sức mạnh vượt quá mức bình thường thì chỉ có thể nói trong mấy tháng tu luyện điên cuồng, thực lực của hắn đã tăng nhanh như gió. Nghĩ tới đây, Lý Diệu nói. Luyện khí kỳ tầng 11. Nhất thời, trong hiện trường đồng loạt vang lên hít vào. Luyện khí kỳ tầng 11 là trình độ của người tài ba nhất trong số học sinh tốt nghiệp như Thiết Quyền hội trưởng Hoa Thiên Hùng, Loạn Nhận Đường đường chủ Từ Qua, hai người bọn họ ở Đại Hoang Chiến Viện khổ tu 4-5 năm mới đạt đến luyện khí kỳ tầng 11. Lý Diệu mới chỉ tới đây 2 năm mà đạt đến trình độ của học sinh tốt nghiệp, quả thật khó mà tin nổi. Có điều, ngẫm lại hắn có thể lấy được 40.000 học phân trong vòng 1 năm, sáng tạo ra kỳ tích trước nay chưa từng có tại Đại Hoang Chiến Viện, như vậy thực lực của hắn phát triển quá nhanh cũng không có gì kỳ quái. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, trong lòng Lý Diệu âm thầm nói một tiếng xin lỗi. Hắn đã nói dối. Thực lực chân chính của hắn không phải là luyện khí kỳ tầng 11. Thời điểm Lý Diệu trở về từ U Ám Tuyệt Vực, thực lực của hắn đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 11. Sau đó hắn vẫn điên cuồng tu luyện, nhiều lần hồi tưởng lại từng cuộc chém giết tại U Ám Tuyệt Vực, còn đặc biệt sưu tầm đến một chút vật dẫn, luyện hóa một viên tinh tủy, hấp thu toàn bộ linh năng trong đó. Rốt cục lại vô tình đột phá khiến thực lực của hắn đạt đến luyện khí kỳ tầng 12. Tuy vậy, Lý Diệu vẫn không thể tiêu hóa hoàn toàn linh năng ẩn chứa trong tinh tủy này. Hiện tại còn hơn nửa số linh năng đang ẩn chứa trong tứ chi bách hài của hắn, khiến cho mỗi ngày hắn tu luyện đều có cảm giác thực lực được nâng cao một bước, nói không chừng rất nhanh thực lực của hắn sẽ đạt tới luyện khí kỳ tầng 13. Mấy tháng qua, linh năng ẩn chứa trong tinh tủy là một trong những nguyên nhân khiến hắn có thể kiên trì khổ tu và luyện khí suốt ngày dài đêm thâu. Bằng không thân thể hắn đã sớm không chịu được mà tan vỡ. Nguyên Mạng Thu sửng sốt trong chốc lát rồi mỉm cười. Tốt! Ta vẫn luôn lo lắng thực lực của ngươi không đủ, khiến cho một vài mục kiểm tra nguy hiểm không thể tiến hành, nhưng với tình hình hiện tại, chúng ta có thể tăng cường thêm một ít hạng mục kiểm tra. Lý Diệu siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh dồi dào trong lòng bàn tay, nói. Không thành vấn đề. Ngày 3 tháng 12, tại Cực Sương Giới, Huyền Quốc Chiến Khải đang trong quá trình kiểm tra lần thứ 12. Đây chính là một tiểu thiên thế giới bị băng sương và gió lạnh bao phủ, nhiệt độ quanh năm duy trì dưới 0 độ. Trong không khí có băng vân đáng sợ trôi nổi, một khi có vật thể gì tiến vào trong đó thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị đông thành băng. Lý Diệu mặc huyền cốt chiến khải trên người đang lao nhanh trên băng nguyên hoang vu. Linh năng phun trào khiến cho từng mảng băng vân bay về phía hắn, phủ lên vỏ ngoài của tinh khải một tầng băng tuyết dày đặc. Có không ít phù trận ở mặt ngoài tinh khải đều bị đông cứng lại, ngay cả động lực phù trận phun ra từng đợt linh năng màu cam cũng trở nên đứt quãng. Vèo. Lý Diệu liều mạng tăng tốc độ lên một lần nữa, vừa chạy trốn, vừa vung quyền, vừa né tránh, liên tục di động ở trong thế giới băng tuyết, để lại những số liệu quý giá. Ở hoàn cảnh nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ, toàn thể tính năng của huyền cốt chiến khải có thể bị hạ thấp 17%, con số này phi thường ưu tú so với những tinh khải cùng loại, có điều phần eo của ta lại cảm nhận được băng chùy đâm vào, hẳn khe hở trên áo giáp ở phần eo quá lớn nên không thể che kín lại được, dẫn đến gió lạnh xâm nhập vào. Phương diện này còn cần cải tiến. Lý Diệu lớn tiếng kêu lên. Ngày mùng ngày 7 tháng 12, trong tật trùng tơ giới, huyền cốt chiến khải trải qua lần kiểm tra thứ 37. Đây là một tiểu thế giới do dung nham và hơi nước tạo thành, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng nặc, nhiệt độ ở nơi này quanh năm duy trì ở mức cao hơn 5.000, dù là người tu chân thì cũng không thể sinh sống lâu dài tại đây. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ở trung tâm của tật trùng tơ giới, trong một đám dung nham, trên một tòa tiểu đảo đơn độc, bốn phía có dung nham phun trào, sóng nhiệt cuồn cuộn, thỉnh thoảng có những đoàn dung nham va chạm nhau, bắn lên trên hòn đảo nhỏ. Lúc này, Lý Diệu đang một bên né tránh dung nham, một bên đánh lên một cái bia quyền đặc chế có thể chịu nhiệt độ cao, tuy mồ hôi của hắn tuôn ra mưa, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Mỗi một lần huyền cốt chiến khải chuyển động dựa theo phong cách chiến đấu của hắn, khiến cho hắn càng ngày càng có cảm giác nhân khải hợp nhất. Mà ở bên cạnh hồ dung nham, trong một gian phòng cách nhiệt đặc chế, Nguyên Mạng Thu đang chìm trong yên lặng, lúc sau bà mới nói với Bạch Diệp Đức và đông đảo luyện khí sư. Ta chợt phát hiện, để Lý Diệu tới đảm nhiệm làm người thử nghiệm chiến khải là một sai lầm. Bạch Diệp Đức cười khổ. Ý của người là tố chất thân thể và sự nhẫn nại của Lý Diệu quá mức mạnh mẽ, để hắn tới đảm nhiệm công việc thử nghiệm chiến khải vốn không thể nhìn ra đến tột cùng là huyền cốt chiến khải có sự ưu khuyết gì trong các tính năng, chỉ riêng bản thân hắn đã quá điên cuồng. Đúng vậy. Nguyên Mạng Thu nói sâu xa. Ta hoài nghi, cho dù không mặc tinh khải, nói không chừng hắn vẫn có thể tiếp tục sinh sống thoải mái trong huyền sương giới và tật trùng tơ giới. Trong thời gian một tháng ngắn ngủi, huyền cốt chiến khải chịu đựng không ít bài kiểm tra cực hạn mà ngay cả cao cấp tinh khải cũng chưa chắc thông qua. Đây không chỉ là một loại khiên chiến gian khổ đối với những tính năng của tinh khải, mà còn là thử thách to lớn đối với thực lực và tố chất thân thể của khải sư. Nói cách khác, khi kiểm tra khả năng phòng ngự cực hạn, tinh khải cần phải chịu đựng công kích chính diện trong suốt một giờ. Khi kiểm tra sức chịu đựng dưới áp lực trầm trọng thì lại yêu cầu tinh khải không ngừng vung quyền, tung cước trong vài tiếng đồng hồ dưới hoàn cảnh trọng lực và áp suất không khí cao gấp 10 lần. Trong các tông phái và đại học có rất nhiều nội dung kiểm tra cực hạn đều là dùng pháp bảo chuyên môn để tiến hành kiểm tra, hoặc là do nhiều tên thử nghiệm giả thay phiên nhau tiến hành từng lần kiểm tra. Nhưng trong luyện khí hệ Đại Hoang Chiến Viện thì tất cả nội dung kiểm tra đều do một mình Lý Diệu tới thực hiện. Hắn điều khiển tinh khải ngày đêm không nghỉ, bất luận là nội dung kiểm tra cực đoan cỡ nào cũng đều tự mình ra trận. Cổ sức mạnh điên cuồng này khiến cho không ít luyện khí sư đều giật mình thán phục, bọn họ chưa từng gặp người cuồng nhiệt đối với tinh khải đến vậy. Theo huyền cốt chiến khải từ từ được cải tiến hoàn thiện, thực lực Lý Diệu cũng dần dần tăng lên trên diện rộng. Viên tinh tủy thứ nhất đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, ở trong cực sương giới, viêm lưu giới, hoàn cảnh có trọng lực và áp suất không khí gấp 10 lần, thêm cả hoàn cảnh sâu mấy trăm mét dưới đáy biển, một lần như vậy lên tới vài giờ đồng hồ, chính phương thức tu luyện cực đoan làm trình độ tu luyện của hắn đạt tới cực hạn. Giúp cho thể phách của hắn mạnh mẽ tới cực điểm. Có thể nói, ngay cả vị tiền bối Thiết Mộc Thượng Nhân sáng tạo ra Bách Luyện Tông 4 vạn năm trước kia, thời điểm Thiết Mộc Thượng Nhân ở cảnh giới này thì cũng không thể có thân thể mạnh mẽ bằng Lý Diệu. Thoạt nhìn Lý Diệu chỉ là luyện khí kỳ tầng 11, 12. Nhưng dù phải đối mặt với người tu chân luyện khí kỳ đỉnh phong trong tình huống không mặc tinh khải, Lý Diệu vẫn có lòng tin, bản dựa vào thể phách mạnh mẽ mà mài đối phương đến chết. Nếu mặc tinh khải vào, vậy hắn dám đánh một trận với cao thủ trúc cơ kỳ. Ngày 31 tháng 12, huyền cốt chiến khải đang trải qua một lần kiểm tra cuối cùng. Sau một tháng kiểm tra và cải tiến, các loại vấn đề nhỏ đã được giải quyết toàn bộ, hình thái của huyền cốt chiến khải đã tiếp cận hoàn mỹ. Một lần kiểm tra cuối cùng cũng là lần đầu tiên huyền cốt chiến khải lệ ra bộ mặt mạnh mẽ của nó ra bên ngoài. Ngoại trừ toàn bộ sư sinh của luyện khí hệ ra, người tới quan sát còn bao gồm hiệu trưởng Hùng Bách Lý và cao tầng trường học. 2 giờ chiều, trong vô số tiếng người huyên náo, huyền cốt chiến khải trải qua một kiểm tra đầu tiên. Ở bốn phía nơi này xếp đầy các loại pháp bảo kiểm tra, có một màn sáng trôi nổi giữa bầu trời, truyền phát hình ảnh của Lý Diệu điều khiển huyền cốt chiến khải tu luyện ở trong thế giới tràn ngập băng tuyết và biển dung nham. Không ít nhân vật cao tầng của trường học liên tục gật đầu. Độ tin cậy và sức chiến đấu trong điều kiện cực đoan của huyền cốt chiến khải nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đám người Lý Tam Hảo, sinh viên đại học năm nhất của luyện khí hệ hưng phấn đến mức hoan hô nhảy nhót. Nguyên chủ nhiệm, cái huyền cốt chiến khải này thật sự không sử dụng một chút thiên tài địa bảo nào sao? Không ít nhân vật cao tầng của trường học dò hỏi Nguyên Mạn Thu. Từ hình ảnh kiểm tra, có thể thấy được tính năng đáng tin cậy của tinh khải, ở trong hoàn cảnh cực đoan vẫn có thể phát huy ra sức chiến đấu không kém, chỉ là không biết biểu hiện ở trong thực chiến ra sao mà thôi. Một số nhân vật cao tầng trường học lại không yên lòng nói. Nguyên Mạn Thu híp mắt cười đáp. Huyền cốt chiến khải đúng là không hề sử dụng bất kỳ thiên tài địa bảo nào, có điều tính năng của nó lại giống y như biểu hiện trong kiểm tra, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, nếu người tu chân luyện khí kỳ mặc huyền cốt chiến khải vào thì sẽ có khả năng đối chiến với một vị cao thủ trúc cơ kỳ. Ta biết đại đa số mọi người không tin, vì thế tiếp theo chúng ta sẽ mời ra một người tu chân đạt tới trúc cơ kỳ đối chiến với một người tu chân luyện khí kỳ điều khiển huyền cốt chiến khải. Để cho tất cả mọi người hoài nghi tính chân thực của những đoạn hình ảnh này quan sát. Ta tin tưởng, sau khi màn đối chiến này kết thúc, tất cả nghi ngờ đều sẽ tan biến. Lúc này, tại trung tâm phòng kiểm tra, một võ đài kiểm tra đường kính vượt qua 100 mét đột nhiên xuất hiện, chậm rãi bay lên, bốn phía võ đài có một tầng cấm chế phòng ngự màu vàng nhạt, giống như là một nửa vỏ trứng gà trong suốt chụp lên trên võ đài. Lý Diệu đi vào võ đài, từ từ hoạt động tứ chi, huyền cốt chiến khải phát ra tiếng long ngâm hổ gầm. Ở một bên khác, một người đang đi lên võ đài, người này chính là Đinh Linh Đan. Nhìn thấy người đối chiến với mình, Lý Diệu sửng sốt, trên trán đột nhiên chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn chỉ nghe Nguyên Mạn Thu nói, hôm nay sẽ an bài một người tu chân có tu vi trúc cơ kỳ đối chiến với mình, nhưng hắn nghĩ tới người này sẽ là Đinh Linh Đan. Nghe nói huyền cốt chiến khải đã luyện chế thành công, sau mặc vào sẽ có thực lực có thể so người tu chân trúc cơ kỳ, chuyện tốt như vậy làm sao có thể thiếu ta được. Vì lẽ đó, ta đặc biệt đưa ra đề nghị tới hiệu trưởng và nguyên chủ nhiệm, đối chiến lần này sẽ do ta ra tay, tiến hành kiểm tra một lần cuối cùng đối với huyền cốt chiến khải, như thế nào? Không thành vấn đề chứ? Đinh Linh đang mặc một bộ giới tử trang phục chiến đấu màu đỏ thắm, quanh thân nàng dường như có hỏa diễm lưu động, vẽ ra đường cong uyển chuyển, kinh tâm động phách. Nàng nâng tay cùng hai nắm tay vào nhau, cười híp mắt nói. Đinh Linh đang xuất hiện đã khiến bầu không khí trở nên rối loạn. Trong trường học, nàng là nhân vật mà mọi người đều nghe danh, toàn bộ lão sư đều biết thực lực của nàng đã tiếp cận trung cấp trúc cơ kỳ. Hơn nữa, nàng chính là loại người bẩm sinh đã có ý chí chiến đấu của mãnh thú, vượt xa không ít người tu chân cao cấp trúc cơ kỳ. Để Đinh Linh đang tới đảm nhiệm công việc của thử nghiệm giả quả thực là khiến người ta tâm phục khẩu phục. Lý Diệu Thân là người tu chân cao cấp luyện khí kỳ, dựa vào huyền cốt chiến khải gia trì, có thể chống đỡ bao lâu dưới nắm đấm của Đinh Linh Đan đây? Tất cả mọi người đều muốn biết đáp án này, bao gồm cả chính Lý Diệu. Khóe miệng Lý Diệu hơi mỉm cười, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Dường như trong mạch máu của hắn không chảy huyết dịch, mà là tinh tủy hòa tan. Lúc mới bắt đầu, hắn quả thật có chút kinh ngạc, có điều khi tỉ mỉ nghĩ lại, đây chính là đối thủ mạnh nhất. Đinh Linh Đan là người tu chân có tu vi trúc cơ kỳ mà hắn khát vọng đánh bại nhất, không có một trong. Rất tốt, vậy thì đánh đi. Thần hồn Lý Diệu đột nhiên bùng cháy, khí thế không ngừng tăng cường, từng sợi linh khí thẩm thấu ra ngoài từ khe hở trên tinh khải, hình thành cánh chim quanh thân hắn, nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Trải qua một tháng, ngươi lại tiến bộ quá nhiều, thực là làm người khác muốn phát điên mà. Ánh mắt Đinh Linh Đan sáng lên, mặt mày hớn hở. Có điều, ta thích. Hô. Quanh thân nàng dấy lên lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt ngưng tụ thành một hỏa xà. Giống như hỏa xà lần trước Lý Diệu nhìn thấy trong tiểu hôi vực, chỉ có điều hình thể của hỏa xà này nhỏ hơn, nhưng từng chi tiết nhỏ trên người hỏa xà càng thêm tinh xảo, hơn nữa màu sắc lại chuyển sang màu trắng, hiển nhiên nhiệt độ của hỏa xà này cao hơn lúc trước. Len ken len ken. Linh đang trên mắt cá chân Đinh Linh đang không gió mà bay, hỏa xà đột nhiên bắn ra, mở to cái miệng lớn, xông thẳng về phía Lý Diệu. Lý Diệu chợt quát lên, cánh tay phải giấu ở bên hông hút toàn bộ cánh chim màu vàng nhạt lượn lờ quanh thân vào. Sau đó, toàn bộ động lực phù trận từ gót chân hướng lên trên, dọc theo cột sống mà tỏa ra hào quang màu đỏ, phun trào ra sức mạnh vô cùng vô tận. Nắm đấm thuận thế vung lên, linh năng bạo phát, đám cánh chim màu vàng hóa thành bão tố, muốn nghiền nát hoàn toàn hỏa xà trước mặt. Hỏa xà kia như có được sinh mệnh, cấp tốc phóng lên trên, hiểm hiểm tránh thoát quyền phong của Lý Diệu, nhưng vẫn bị đám cánh chim màu vàng cắt ra vài vết thương dài hẹp trên bụng. Cho dù đòn đánh này không có nhiều hiệu quả nhưng những nhân vật cao tầng của trường học vẫn khẽ gật đầu. Đặc biệt vài tên người tu chân chiến đấu kinh nghiệm phong phú của vũ đấu hệ không khỏi âm thầm kinh ngạc. Trong trận tranh tài này, Lý Diệu lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Ánh mắt đám người Lý Tam Hảo càng thêm mê say, lớn tiếng cổ vũ. Rất lợi hại. Không ngờ ngươi lại có thể phá hỏa xà của ta. Thanh âm của Đinh Linh đang truyền đến, thân thể nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Diệu, một tiên cước hung hãn tuyệt luân, xen lẫn hỏa diễm linh năng mạnh mẽ gào thét đánh tới. Đòn công kích này đến quá bất ngờ khiến Lý Diệu không kịp chuẩn bị, không thể nào né tránh, mà hắn vốn không muốn né tránh. Đùng. Tiên cước cứng rắn đánh lên khiến cho trên giáp ngực của Huyền Quốc Chiến Khải xuất hiện một vết nứt nhỏ. Gần như đồng thời điểm, đầu gối trái của Lý Diệu mạnh mẽ thúc lên bụng Đinh Linh Đan. Song phương đồng thời kêu lên một tiếng, nhưng không hề có ý né tránh hay đón đỡ công kích của đối phương. Tiên cước của Đinh Linh Đan còn chưa thu hồi thì chân phải nàng đã đá về phía đầu Lý Diệu. Mà Lý Diệu lại tung đấm thẳng về hướng Đinh Linh Đan. Đấu pháp hung hãn tuyệt luân này khiến cho không ít mí mắt người tu chân chiến đấu đều rung lên. Hai người càng đánh càng hung, càng đánh càng vui sướng, vừa bắt đầu còn có thể nhìn thấy hai bóng người một xám một đỏ, nhưng càng về sau, khi tốc độ của họ tiếp cận tốc độ âm thanh, thân thể hai người tạo ra vô số tàn ảnh, giống như mấy trăm cái phân thân đang đồng thời chém giết, không khí bị xé rách tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Không bao lâu sau, trải qua nửa phút chiến đấu cực tốc, hai người khôi phục lại yên lặng, phân ra đứng về phía hai bên võ đài. Lúc này mọi người mới nhìn ra, chém giết ngắn ngủi, kịch liệt vừa rồi đã tạo nên bao nhiêu tổn thương với thân thể bọn họ. Huyền cốt chiến khải trên người Lý Diệu gần như nát vụn, thiết giáp chính diện bong ra từng mảng lớn, không số ít vị trí lộ ra cả giới tử trang phục chiến đấu màu đen. Mặc dù như thế, tinh nhãn trên mũ giáp vẫn lập lòe tỏa sáng, chứng tỏ hắn vẫn còn sức đánh một trận. Giới tử trang phục chiến đấu cứng cỏi trên người Đinh Linh Đan cũng bị xé rách ra vài lỗ hổng, nhìn thấy mà giật mình, khóe miệng nàng tràn ra một ít máu tươi, cái trán phủ đầy mồ hôi, lồng ngực phập phùng, mở miệng thở hổn hển. Lòng bàn tay của nàng khẽ run. Điều này làm cho những người quen thuộc nàng đều kinh ngạc. Đinh Linh Đan quả thực đã dùng toàn lực, rất lâu rồi ta không nhìn thấy quả đấm của nàng phải run rẩy. Chủ nhiệm Hạ Diễm của vũ đấu hệ mở miệng nói. Không sai. Tuy rằng Đinh Linh Đan còn chưa sử dụng linh văn, thế nhưng Lý Diệu cũng không sử dụng pháp bảo có tính công kích, bất luận là thỉ bạo thương hay liên tứ kiếm, mà chỉ thuần túy dựa vào năng lực tăng cường của tinh khải đối chiến với một đối thủ có tu vi vượt qua mình vài cấp bậc. Hiệu trưởng Hùng Bách Lý thở dài, vẻ mặt hết sức phức tạp nói. Chuyện này đã đủ để chứng minh năng lực của Huyền Cốt Chiến Khải, bảo bọn họ ngừng tay đi. Nguyên chủ nhiệm, Đại Hoang Chiến Viện chúng ta rốt cuộc đã luyện chế ra được đệ nhất tinh khải thuộc về mình. Các ngươi cực khổ rồi. Có câu nói này của hiệu trưởng thì dù cực khổ hơn nữa chúng ta cũng cảm thấy đáng giá. Âm thanh của Nguyên Mạn Thu có chút rung lên, bà hít sâu một hơi, cất cao giọng. Lý Diệu, Đinh Linh Đan. Không kịp. Nguyên Mạn Thu còn chưa kịp mở miệng, Lý Diệu và Đinh Linh Đan đã xuất phát gần như cùng một lúc, võ đài dưới chân cả hai đều bị đánh nổ, hai người lấy tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh mãnh liệt va vào nhau. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.